Chương 470, mở ra lối riêng. Lần đầu tiên cộng sự với các vị, cần phải giới thiệu với các vị Lý ngự sự trước mặt này một chút. Trong nghị sự đường thuộc tầng hai nửa hình tròn đại viện, Lý Diên Khánh đang giới thiệu mình với Đồng Liêu Hình Bộ và Đại Lý Tự. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều bật cười. Hình Bộ Lan Trung cố giật quần cười nói, chúng ta đều biết Lý ngự sử, trái lại Lý ngự sử chưa hẳn đã quen thuộc chúng ta, hẳn là để chúng ta giới thiệu bản thân mới đúng. Đại Lý Tự Chính Triệu Thu cũng nói, Lý ngự sử cũng không cần giới thiệu. Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, khi đó chúng ta chậm rãi làm quen, không bằng nói một chút về vụ án này đi. Đã kéo dài một năm rồi, ta cũng sắp quên tình tiết vụ án. Tâm tư của mọi người đều như thế, đều vội vàng hy vọng chấm dứt nhanh chóng vụ án kéo dài một năm này. Khó được thái độ của ngự sử đài rốt cuộc thay đổi, họ đều rất lo lắng, một khi Lý Diên Khánh bị bỏ cũ thay mới, vụ án này sẽ thực sự đi vào ngõ cụt, cho nên thời gian với họ mà nói cực kỳ quý giá, họ không có tâm tình nói cười nữa. Lý Diên Khánh gật đầu, tất cả mọi người muốn nắm chặt thời gian. Vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên ta muốn biết, thư ý kiến chính thức mà Hình Bộ và Đại Lý Tự đã ký tên năm ngoái có còn hiệu lực hay không? Lý Diên Khánh nhìn lại hai người, Hình Bộ Lan Trung cố giật quần nói, thời gian đã qua một năm, mặc dù thư ý kiến không có kỳ hạn, nhưng thứ một năm trước tới giờ mới lấy ra không ổn, chúng ta có thể nhận định lại lần nữa, đương nhiên kết luận cũng như vậy, chỉ là đổi thời gian thành hiện tại. Vậy còn Đại Lý Tự? Lý Diên Khánh lại nhìn về phía Triệu Thu. Thái độ của Đại Lý Tự cũng như vậy, tốt nhất nhận định lại một lần, nội dung không thay đổi. Thời gian đổi thành hiện tại. Ba phương đều quyết định nhận định lại lần nữa, như vậy quá trình cần thiết thì vẫn phải làm. Buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ thẩm vấn Phan Nhạc và ba tên phạm tội ám sát ở Đại Lý Tự, mọi người không có ý khác chứ? Cố Dật Quần là Triệu Thu nhìn nhau. Cố Dật Quần hỏi, không biết thái độ của ngự sử lần này là gì? Có thể giống như lúc trước hay không? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, sau khi thẩm án xong, lấy sự thật làm căn cứ định án. Đúng lúc này, Lưu Phương vội vàng tiến vào nói, Lý ngự sử, Vương Trung Thừa tới rồi. Cửa bị đẩy ra, liền thấy ngự sử Trung Thừa Vương An Trung bước nhanh vào. Mọi người đều đứng dậy, cùng thi lễ, tham kiến Vương Trung Thừa. Mời hai vị ngồi. Vương Trung Thừa mời quan viên Hình Bộ và Đại Lý Tự ngồi xuống, lại lạnh lùng nói với Lý Diên Khánh, tam ty hội thẩm vì sao không nói trước cho ta biết. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, chắc chắn là Trương Tuân báo cáo cho Vương Phủ. Vương Phủ sai Vương Trung Thừa tới gây rối. Hắn đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang nói, Vương Trung Thừa hiểu lầm rồi, đây cũng không phải là Đại Tam Ti hội thẩm. Ta biết đây là Tiểu Tam Ti hội thẩm, nhưng Tiểu Tam Ti hội thẩm cũng là chủ quan các bộ phê chuẩn mới có thể tiến hành. Ta không biết Hình Bộ và Đại Lý Tự, nhưng ta đã phê chuẩn ngự sử đài chưa? Lý Diên Khánh lấy một phần phê chuẩn Tam Ti hội thẩm do Vương Phủ ký tên từ trong túi hồ sơ, đưa cho Vương An Trung. Đây cũng không phải bản án mới, mà là bản án cũ, đủ loại nguyên nhân kéo dài tới hôm nay. Tháng 7 năm ngoái, Vương Ngự Sử Trung Thừa lúc ấy đã phê chuẩn bản án này, cho nên ty chức không cần phải xin phép Trung Thừa, đây là thẩm án bình thường, chuyện nằm trong phạm vi quyền lực của ty chức. Lý Diên Khánh lợi dụng đầy đủ khiến Vương An Trung á khẩu không trả lời được. Y mười nhận được mệnh lệnh của Vương Phủ. Để y nhanh chóng dừng ngay tam ty hội thẩm đang cử hành ở Ngự Sử Đài. Y còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì liền vội vàng chạy tới, kết quả đụng phải cái đinh. Vương An Trung thầm mắng Vương Phủ trong lòng, rõ ràng là phân của y lại để mình tới thu thập, như vậy để mình xử lý thế nào, muốn phế bỏ phê chuẩn của Vương Phủ, đây cũng không phải ngự sử đài thẩm án một mình, đây là tam ti hội thẩm, một khi y hủy bỏ phê chuẩn có nghĩa ngự sử đài lui khỏi tam ti hội thẩm, đây chính là chuyện lớn phải báo lên thiên tử, Vương An Trung y cũng không muốn chơi với lửa. Vương An Trung dù sao cũng là kẻ già đời lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Y hơi suy nghĩ liền nói, cũng không phải ta nhằm vào vụ án này, bản án là án cũ, điều này ta rõ ràng, nhưng ngươi lần đầu xử lý bản án tam ti hội thẩm, cho nên có mấy lời ta muốn dặn dò ngươi. Ngươi hẳn nên báo cáo với ta trước, sau đó thẩm án cũng không muộn, dù sao ta là cấp trên trực tiếp của ngươi. Mặc dù Vương An Trung thoáng lui về phía sau một bước, nhưng y lại dùng phương thức khác uy hiếp Lý Diên Khánh, dùng thân phận cấp trên cảnh cáo Lý Diên Khánh, ngươi không chịu nhượng bộ, xem ta làm khó ngươi. Lý Diên Khánh đương nhiên biết sau khi đắc tội cấp trên bước chân sẽ liên tục khó khăn. Nhưng việc này liên quan rất lớn, vào thời điểm quan trọng này, hắn tuyệt đối không thể cho Vương An Trung bất cứ cơ hội lật bàn nào. Tên đã bắn ra thì không thể quay đầu, một khi Lý Diên Khánh hắn e ngại Vương An Trung mà thỏa hiệp, vậy cuối cùng mũi tên kia chỉ có thể bắn trúng chính hắn. Lý Diên Khánh lắc đầu, đa tạ Trung thừa quan tâm, nhưng Ti Chức đã hiểu rõ bản án này, cũng rõ ràng quá trình tam ti hội thẩm. Ti Chức sẽ thực hiện nghiêm ngặt chức trách của mình, xin Trung thừa để Ti Chức tiếp tục thẩm tra vụ án, chờ sau khi bản án kết thúc, Ti Chức sẽ báo cáo với Trung thừa. Bản án thẩm tra kết thúc rồi báo cáo đã không còn ý nghĩa. Quyền lực của ngự sử Trung thừa ở chỗ phê chuẩn trước đó, mà không phải lắng nghe báo cáo sau này. Vương An Trung biết mình không có cách nào ngăn cản Lý Diên Khánh thẩm tra bản án, y đành hừ một tiếng, quay người rời đi. Cố Dật Quần và Triệu Thù đều tận mắt nhìn thấy Lý Diên Khánh quyết tâm không tiếc đắc tội cấp trên vì bản án này, họ đều phấn chấn tinh thần, cùng không người thi lễ, vậy cứ quyết định, buổi sáng ngày mai chúng ta tổ chức tam đường hội thẩm tại Đại Lý Tự. Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh mời Trịnh Vinh Thái tới một quán trà nhỏ bên cạnh Trịnh Gia. Hai người ngồi đối diện nhau. Lý Diên Khánh rót cho gã một chén cười nói, tình hình gần đây thế nào? Còn có thể thế nào? Thời gian chịu đựng từng ngày, nếu không phải sống cùng một đám nữ nhân, nói thật, ta cũng hơi chán rồi. Về sau có tính toán gì không? Trịnh Vinh Thái khẽ thở dài, phụ thân ta muốn để ta về Tương Châu quản lý Điền Trang, hắn trưng cầu ý kiến của ta không muốn đi. Đại bá phụ để ta làm buôn bán hương liệu với hắn, ta cũng không muốn làm, nhưng mỗi ngày không làm việc gì cũng nhàm chán, ngươi nói ta có thể làm gì? Thật ra ngươi có thể đi hải ngoại mậu dịch. Trịnh Vinh Thái nao nao, ta không rõ ý của ngươi. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đã nhàm chán, vậy có thể đi ra biển chơi một chút. Đi Nam Dương, đi Nhật Bản, đi Cao Ly, có thể du lịch thiên hạ, tầm nhìn rộng rãi. Ngươi thích nữ nhân, cũng có thể đi nhắm nháp nhiều loại nữ nhân. Thời gian 2-3 năm thoáng cái sẽ qua, nói không chừng khi ngươi trở về chính là một người trẻ tuổi cường tráng đen nhánh. Có thể gặp đủ loại nữ nhân quả thực khiến Trịnh Vinh Thái động tâm. Gã do dự một chút nói, chỉ sợ ra biển sẽ gặp phải tai nạn trên biển, mạng nhỏ sẽ mất rồi. Vậy thì phải xem ngươi ngồi thuyền gì. Ngươi ngồi thuyền nhỏ đương nhiên là nguy hiểm. Nhưng ngươi có thể chọn lựa thuyền biển lớn 2 vạn thạch, loại thuyền biển này có thể chống lại mưa bão mạnh nhất trên mặt biển. Bá phụ ngươi làm buôn bán hương liệu, hắn rất rõ ràng thuyền nào bền chắc nhất. Ta tin tưởng hắn sẽ ủng hộ ngươi đi ra ngoài một chút. Mặc dù Trịnh Vinh Thái không bị thuyết phục ngay, nhưng rõ ràng cũng động tâm. Gã gật đầu, được rồi. Để ta suy nghĩ một chút. Lý Diên Khánh lại rót cho gã một chén trà đầy, hôm nay ta tìm ngươi ra, thật ra là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Bộ dạng của ta hiện giờ, còn có thể giúp ngươi chuyện gì? Trịnh Vinh Thái cười khổ lắc đầu, ngươi đang nói đùa đúng không? Ta muốn gặp Thái tử. Cái gì? Ta muốn gặp riêng Thái tử một chút. Giọng Lý Diên Khánh rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên định. Không có khả năng. Trịnh Vinh Thái lắc mạnh cái đầu lớn như đầu trâu, thứ nhất, ta không giúp được ngươi, thứ hai, ngươi không gặp được Thái tử, hiện giờ hắn tương đương với bị giam lỏng ở Đông Cung, không thể gặp bất cứ ngoại thần nào. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, ta biết ngươi có biện pháp liên hệ với Thái tử, chỉ là ngươi sợ gánh nguy hiểm. Chỉ là chuyện này rất quan trọng, ta nhất định phải liên hệ với hắn. Chuyện này không có liên quan tới ngươi, hết thảy nguy hiểm để ta gánh chịu. Vậy ngươi có thể đi tìm Lương Sư Thành mà. Ta nghĩ hắn sẽ có biện pháp. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như có thể tìm hắn, ta còn tới cầu cạnh ngươi làm gì? Trịnh Vinh Thái cúi đầu hồi lâu nói, Thái tử Điện Hạ từng nói với A Tỷ ta, nếu như về sau Trịnh gia có tình huống khẩn cấp gì, có thể tìm ngự y Triệu Thái Thừa đưa tin cho hắn. Nhưng chúng ta vẫn chưa từng dùng quan hệ này, cũng không biết Triệu Thái Thừa này rốt cuộc có thể tin cậy được không. Lý Diên Khánh biết Trịnh Vinh Thái đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng. Mặc dù tiểu tử này toàn thân khuyết điểm, nhưng lại hết sức nghĩa khí với bằng hữu, miệng lại rất chặt, hắn lại hỏi, có tính vậy gì không? Trịnh Vinh Thái do dự một chút nói, có nửa miếng ngọc bội. Sau khi A Tỷ ta xuất gia làm nữ đạo sĩ liền giao nó cho ta, sau đó ta sẽ đưa cho ngươi, nhưng sau khi dùng xong ngươi phải trả cho ta. Lý Diên Khánh gật đầu, lão Trịnh, đa tạ rồi. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Trịnh Vinh Thái biểu lộ ý cười giảo hoạt, ngươi không sợ ta nói cho Lương Sư Thành, ngươi tự tiện vượt qua hắn tìm thái tử sao? Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, nếu như ngươi đi cáo trạng, ta cũng chịu rồi. Chương 471, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong cuộc đấu tranh quyền lực giữa liên minh Lương Sư Thành cùng Thái Kinh với Lý Ngạn, Lý Diên Khánh chỉ là một quân cờ nho nhỏ, hắn còn chưa có tư cách chen người vào vị trí kỳ thủ. Điều này, hắn tự hiểu được. Nhưng Lý Diên Khánh cũng biết, cho dù là Lương Sư Thành hay Thái Kinh, đều là lão già ăn thịt người không nhả xương, muốn dựa vào bọn họ mà phát triển, trừ phi tự nguyện làm một quân cờ cả đời chạy theo nghe lời, nếu không, chỉ cần hơi muốn nhãn ra một chút, sẽ bị bọn họ nuốt chửng không chút do dự. Chỉ có duy nhất một loại người lòng đầy trách nhiệm. Tận trung với đất nước như chủng sư đạo mới thực sự muốn bồi dưỡng hắn làm trụ cột vững vàng cho Đại Tống. Đáng tiếc, Đại Tống đã ngày một đen tối hơn, không còn chốn dung thân cho chủng sư đạo. Lý Diên Khánh hắn, hoặc là trầm luân trong bóng đêm, hoặc là học được cách tự bảo vệ mình trong bóng đêm. Khi tất cả mọi người đều vứt bỏ Thái tử Triệu Hoàng, chỉ sợ liên lụy bản thân, Lý Diên Khánh hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thiên hạ biết bao người dệt hoa trên gấm, nhưng có mấy ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần này hắn muốn làm người đưa than. Cái chức danh Triệu Thái Thừa. Nghe thì rất oai oách, nhưng trên thực tế chỉ là một chức quan tép triêu cửu phẩm. Cục Thừa Thái Y Cục, bất quá cũng chỉ là một y quan cửu phẩm có y thuật cực kỳ lợi hại, nổi bật trong đám ngự y. Triệu Thái Thừa tên Triệu Tế Từ, chừng ngoài 50 tuổi. Tổ phụ và phụ thân của lão đều làm thái y trong cung. Bản thân lão từ khi hơn 10 tuổi đã xách hòm thuốc theo phụ thân, hành y 40 năm trong cung, năm 43 tuổi kế thừa chức quan của phụ thân, là cục thừa thái y cục. Mấy chục năm kinh nghiệm hành nghề cùng phẩm đức nghề nghiệp cẩn trọng, lão không chỉ có thanh danh hiển hách trong hoàng cung, mà trong kinh thành cũng có được danh vọng to lớn, mọi người đều gọi lão là Triệu Thần Y hoặc Triệu Thái Thừa. Phủ đệ Triệu Thái Thừa ở phía đông đường Ngự Nhai, là một khu cực hoàng kim cực kỳ phồn hoa. Tòa phủ đệ rộng hơn 5 mẫu này là xưa kia tổ phụ của y đã chữa khỏi bệnh nặng cho Thái Hậu mà được ban thưởng, tấm bảng hiệu Triệu Thái Thừa Phủ treo trên cửa lớn nhà họ cũng là được Thần Tông Hoàng đế năm xưa đích thân ngự bút. Đầu đêm, Lý Diên Khánh tới phủ Triệu Thái Thừa. Triệu Tế Từ có hai đứa con trai, đứa con lớn kế nghiệp cha, từ nhỏ đã theo lão vào trong cung hành nghề. Là một ngự y, đứa con thứ hai tự lo lấy thân. Triệu Tế Từ đã xây một tòa y quán rộng khoảng một mẫu bên trái cửa lớn phủ trạch, treo bảng hiệu Triệu Thái Thừa xem bệnh cho dân chúng. Bình thường, khi nhàn hạ, lão cũng cùng con trai lớn ngồi trên đường hành y, nhưng hiện giờ Triệu Tế Từ đã 55 tuổi, không thể ra ngoài hành y được nữa, ngoại trừ nhà quyền quý lão sẽ đích thân tới tận nhà thăm khám, bách tính phổ thông khác muốn tìm tới lão nhờ xem bệnh chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa y quán cầu y, mà lão chỉ xem hai loại bệnh, một là bệnh mà con trai không chữa được, hay là khi đối phương đồng ý chi ra 50 lượng tiền khám. Lý Diên Khánh không đường đột vào thẳng cửa phủ mà vào y quán. Một tiểu dược đồng đứng ở cửa nói với hắn, rất xin lỗi, y quán đã đóng cửa, trừ phi là cấp cứu, còn thì không tiếp khách nữa. Ta tới tìm Triệu Thái Thừa. Ông ta ở đây không? Dược đồng nghi hoặc nhìn hắn, lão thái y nhà ta có ở nhà, nhưng ngài không xem bệnh, lại càng không nói là vào lúc này. Nếu ngươi cần cấp cứu ta có thể đi mời mã y sư, tiền xem bệnh cũng giống như ban ngày, 300 văn. Nếu như quan nhân nhất định phải tìm quán chủ, vào lúc này phải cần 2 lượng bạc. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi vàng 10 lượng, đây là 10 lượng hoàng kim. Ta muốn tìm Triệu Thái Thừa. Được. Quan nhân, mời vào trong ngồi. Đối phương lấy ra 10 lượng vàng, tương đương với 100 lượng bạc trắng, dược đồng không dám thất lễ. Vội mời hắn vào trong nội đường y quán, lại để cho một tiểu dược đồng khách dâng trà cho hắn, còn mình chạy vào trong bẩm báo. Lý Diên Khánh ngồi trong đường vừa uống trà vừa quan sát xung quanh. Nội đường bố trí rất đơn giản, ở giữa là một bàn bát tiên, xung quanh có bốn cái ghế, hắn đang ngồi ở vị trí chủ khách, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một tấm gỗ, nhìn có vẻ bình thường, nhưng tấm biển hiệu trên đó lại không bình thường. Tấm biển này viền vàng, có bốn chữ lớn hành y tế thế, Lý Diên Khánh nhận ra được đây là thể chữ sáu kim của thiên tử Triệu Cát. Lúc này, ngoài đại đường có tiếng ho khan khe khẽ. Một lão giả chắp tay đi vào, đầu đeo khăn, mặc một bộ áo thâm hơi cũ, chính là danh y Triệu Tế Từ. Lão chăm sóc bản thân vô cùng tốt, mặc dù đã 55 tuổi nhưng trên mặt không có lấy một vết nhăn nào. Các hạ không phải đến xem bệnh. Triệu Tế Từ vừa vào nội đường đã cười nhạt. Danh y không cần vọng văn vấn thiết, chỉ nhìn thoáng qua khí sắc của Lý Diên Khánh đã biết hắn không có chứng bệnh gì. Mà lại cầm 10 lượng vàng đi cầu y, rõ ràng có nỗi khổ tâm khác. Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ, tại hạ Lý Diên Khánh. Triệu Tế Từ giật mình, thì ra là Lý Ngự Sử. Thất kính, mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Triệu Tế Từ cười hỏi, Lý Ngự Sử đang cần ta hỗ trợ phá án sao? Ta muốn nhờ Triệu Thái Thừa gửi giúp một phong thư. Đưa thư. Triệu Tế Từ cười, ta làm ngự y 40 năm, đây là lần đầu tiên có người bảo ta đưa thư đấy. Không biết Lý Ngự Sử muốn đưa thư cho ai? Lý Diên Khánh lấy ra một nửa miếng ngọc bội từ trong ngực, đặt lên bàn. Triệu Tế Từ vừa thấy lập tức biến sắc. Vội vàng phất tay, đuổi hai tiểu đồng ngoài cửa đi, nói với Lý Diên Khánh, mời vào phòng nói chuyện. Trong nội đường còn có một gian phòng nhỏ, là nơi xem bệnh của Triệu Tế Từ, bốn phía không có cửa sổ, cực kỳ yên tĩnh, bên cạnh có một cái giường, ở giữa có một bàn nhỏ. Hai người ngồi xuống bên bàn. Triệu Tế Từ lấy ra một miếng vải trắng tinh vuông vứt từ trong ngực, mở ra, bên trong cũng có nửa miếng ngọc bội. Lão đặt miếng ngọc của mình bên cạnh miếng ngọc của Lý Diên Khánh, quả nhiên, hai nửa ăn khớp thành một miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Triệu Tế Từ gật gật đầu, thấp giọng hỏi, không biết Lý Ngự Sử có chuyện gấp gì muốn chuyển cáo cho thái tử. Mặc dù Trịnh gia bị giáng chức, nhưng thỏ không có ba hang, thái tử Triệu Hoàng, ngoại trừ con đường Lương Sư Thành còn có một đường dây liên lạc cực kỳ bí mật, chính là Thái Y Thừa Triệu Tế Từ. Lý Diên Khánh lấy ra một phong thư, đặt lên bàn, đưa cho Triệu Tế Từ, nhờ chuyển phong thư này cho thái tử. Triệu Tế Từ trầm ngâm một chút, mặc dù vào Đông Cung không bị soát người, nhưng khi ta xem bệnh luôn có hoạn quan bên cạnh, không lấy thư ra được. Tốt nhất Lý Ngự Sử nên viết lên lụa, sẽ chắc chắn hơn. Lý Diên Khánh gật đầu, cũng được. Triệu Tế Từ lập tức quay đi lấy bút mực lụa trắng, chờ Lý Diên Khánh nâng bút viết một bức thư Lý Nhí trên bức lụa. Chờ nó khô, lại gấp thành một miếng nhỏ, nhét vào trong một viên thuốc, dùng sáp phủ lên, lại là một viên thuốc hoàn hảo. Hai ngày tới Triệu Thái Thừa có tới Đông Cung chứ? Ngày mai ta trực, vừa vặn Thái Tử Phi có bầu, sáng sớm ngày mai ta sẽ vào cung khám cho người một chút, có thể đưa thư này ra. Lý Diên Khánh vội đứng dậy hành lễ, đa tạ Triệu Thái Thừa giúp đỡ. Ha ha, Lý Ngự Sử cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có ấn đường có hơi thiếu dương khí, thu liễm chuyện phòng the lại một chút, thân thể sẽ tự hồi phục. Lý Diên Khánh cười khổ, quả thực gần đây hắn có giao hoang với Tư Tư hơi nhiều. Không ngờ Triệu Tế Từ có thể nhìn ra được. Thái tử Phi Chu Thị mang thai là một chuyện lớn. Từ sau khi nàng sinh hạ hoàng tử đầu tiên vào 4 năm trước, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong hoàng tử thứ hai ra đời. Để được ôm đứa cháu trai thứ hai, thiên tử Triệu Cát cực kỳ cẩn thận, không tiếc phái tám bà đỡ dày dặn kinh nghiệm tới chăm sóc thái tử Phi, thậm chí còn lệnh cho ba ngự y ở lại Đông Cung luôn, chăm sóc cho thái tử Phi mọi lúc mọi nơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tế Từ tới Đông Cung. Lão là thái y có quyền uy nhất, ba thái y tọa trấn trong Đông Cung đều là thủ hạ của lão. Là thái y đứng đầu, lão cũng rất quan tâm tới tình hình của thái tử Phi. Tình hình thái tử Phi mấy ngày nay thế nào? Triệu Tế Từ hỏi ba thái y, hai ngày nay hình như mạch tượng có hơi gấp, có thể do đêm ngủ không ngon chăng? Có thể. Triệu Tế Từ trừng mắt, người là phụ nữ mang thai 4 tháng, thai nhi đang trong giai đoạn quan trọng nhất. Mạch tượng gấp rất có thể do thái nhi trong bụng khó chịu, sao các ngươi có thể chủ quan? Ba thái y bị dọa cúi rũ đầu không dám lên tiếng. Triệu Tế Từ lại hỏi, thái tử Phi đã dậy chưa? Đã dậy rồi, ngày nào người cũng dậy rất sớm. Thái tử Điện Hạ đâu? Cũng dậy rồi. Đang cùng thái tử Phi tản bộ trong vườn hoa. Được. Ta tới bắt mạch cho thái tử Phi. Đã có hoạn quan chạy tới báo cho thái tử Phi trước. Không bao lâu sau, Thái tử Triệu Hoàng cùng chính phi Chu Thị quay về Điện An Bình. Cách tấm rèm cung nữ dựng lên, Triệu Tế Từ xem mạch cho Thái tử Phi. Cảm giác mạch tượng đã thông thả hơn, lão bèn hỏi, xin hỏi tối qua nương nương ngủ thế nào? Tối qua ngủ rất ngon, ngon hơn hai hôm trước. Xem ra đúng là vì giấc ngủ không tốt dẫn đến mạch tượng gấp rồi, lão chậm rãi nói, nương nương cố gắng giữ tâm trí bình thản, xung quanh phải yên tĩnh, đêm không nên đọc sách. Cũng không cần đi ngủ quá sớm, cứ đi ngủ đúng giờ là được. Lúc này Thái tử Triệu Hoàng bên cạnh hỏi, tình hình Thái tử Phi thế nào? Vấn đề không lớn, chỉ là hai hôm trước ngủ không ngon nên lo nghĩ, thần kê 5 thang thuốc an thần, trước khi ngủ 1 giờ sắc lên uống lấy nước, liên tục 5 ngày, hẳn nương nương sẽ không mất ngủ nữa. Lão quay lưng lại hai hoạn quan liếc mắt với Thái tử một cái ra ý, Triệu Hoàng khẽ giật mình, lập tức hiểu ra, cười nói, ta ngủ cũng không ngon lắm đâu, thuốc an thần này ta có thể uống không? Thuốc này thần đặc biệt phối chế cho nương nương, thích hợp cho phụ nữ mang thai. Điện hạ ngủ không ngon có thể ăn nhân sâm dưỡng vinh hoàng, ở đây thần vừa vặn có một viên, đêm nay điện hạ có thể thử. Nói xong, lão lấy ra một viên thuốc lớn vẫn còn phong sáp từ trong hòm thuốc, đưa cho y, Triệu Hoàng nhận lấy cười nói, tốt. Đêm nay ta sẽ thử một chút, nếu có hiệu quả ta sẽ báo lại cho Triệu Thái Thừa. Triệu Tế Từ để lại phương thuốc rồi cáo từ. Triệu Hoàng để cho cung nữ phục thị Thái tử Phi đi nghỉ ngơi, còn mình về thư phòng, đóng kín cửa, bóp nát viên thuốc, lấy ra bức lụa trắng bên trong. Y khá bất ngờ khi biết là thư của Lý Diên Khánh viết cho mình. Triệu Hoàng mừng rỡ. Ngồi xuống cẩn thận đọc. Trong thư viết lại tình hình tranh đấu trên triều đình 2 tháng nay. Triệu Hoàng cực kỳ kinh ngạc, y hoàn toàn không biết gì về chuyện triều đình, nhưng thế nào y cũng không ngờ nổi Lương Sư Thành lại kết minh cùng Thái Kinh. Trong thư Lý Diên Khánh cũng nhắc đến chuyện sắp diễn ra Tam Ti hội thẩm. Hắn nói rõ cho Triệu Hoàng, đây là đại án đầu tiên để cho Lý Diên Khánh hắn đứng vững gót chân ở ngự sử đài, nếu như hắn có thể vững vàng thẩm tra kết án này trước áp lực của Vương Phủ, thì sau này Vương Phủ đừng mơ thò tay vào việc thẩm án của ngự sử đài. Cuối thư, Lý Diên Khánh lại nhắc đến một chuyện, triều đình đã trở thành đồng minh trên biển với nước Kim, hiện đang toàn lực chuẩn bị bắt phạt. Vào lúc mấu chốt này, thiên tử sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến quốc thể, coi như cho Triệu Hoàng thở dài một hơi, chỉ ý là trong vòng 2-3 năm tới, vị trí thái tử của mình sẽ không dao động. Triệu Hoàng đọc lại thư 2 lần rồi bỏ mảnh lụa trắng vào trong lư hương thiêu rụi. Hiện giờ y rất cẩn thận, không dám giữ bất kỳ thư tín gì. Trên thực tế, Triệu Hoàng cũng không tin tưởng Lương Sư Thành lắm. Y biết người này tâm kế quá sâu, đừng nhìn hiện giờ lão đang bảo vệ mình mà nhầm. Nếu nhỡ mình có dấu hiệu bị phế trừ thật, thì người đầu tiên bỏ đá xuống giếng nhất định là Lương Sư Thành. Nhất là sau chuyện thư mật kia, Lương Sư Thành không liên hệ với y nữa, hiển nhiên đang cố hết sức giữ khoảng cách. Mà trong chuyện Trịnh Gia bị chèn ép, Lương Sư Thành cũng đóng một vai trò cực kỳ ám muội. Án khoa cử của Trịnh Vinh Thái là do Lương Sư Thành tố giác, cũng là Lương Sư Thành đề nghị đưa Trịnh Lệnh Phi vào đạo quán xuất gia, khiến cho Triệu Hoàng đau khổ. Vào thời điểm mình yếu ớt nhất, lại là Lý Diên Khánh đưa tay giúp đỡ, điều này khiến cho y cảm động, cảm giác như nhận được than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 472, Tam Ti hội thẩm. Bởi vì nghi phạm đều giam giữ tại Đại Lý Tự, vì thuận tiện dẫn nghi phạm, Tam Ti hội thẩm đều an bài cử hành trong Đại Lý Tự. Buổi sáng, vụ án ám sát Lâm Linh Tố kéo dài 1 năm lại được khai thẩm lần nữa. Vụ án này chỉ có một tiêu điểm, ám sát Lâm Linh Tố rốt cuộc là 3 tên binh sĩ tự tiện gây ra, hay là quan chỉ huy Phan Nhạc cố ý bày ra. Đây cũng là điểm bất đồng của vụ án, bởi vì bất đồng này, bản án kéo dài 1 năm. Nhưng sự quan trọng của bản án này lại không phải bản thân vụ án, mà là phía sau vụ án này, là Lương Sư Thành và Vương Phủ ám đấu tranh đoạt ngự sử đài. Cũng là đấu tranh giữa ngự sử đài do Vương Phủ khống chế cùng với hình bộ và đại lý tự do Thái Kinh khống chế. Vương Phủ và Lý Ngạn nhận được thắng lợi quan trọng trong đấu tranh vạn ngã dư thâm, trong hiệp 2 tranh đấu tranh đoạt ngự sử đài, Thái Kinh và Lương Sư Thành kết thành đồng minh, có thể ngăn cản khí thế hùng hổ dọa người của Vương Phủ và Lý Ngạn hay không, vụ án này cực kỳ quan trọng. Nhân vật mấu chốt trong này chính là quân cờ Lương Sư Thành bày ra trong ngự sử đài để cướp lại quyền khống chế ngự sử đài Lý Diên Khánh. Trong công đường nhỏ của Đại Lý Tự đã bố trí sẵn sàng. Phía trên treo một tấm bảng hiệu, bên trên viết 4 chữ lớn, Tam Ti hội thẩm. Bậc thang phía dưới bày 3 chiếc bàn lớn tạo thành hình chữ phẩm. Chính giữa là vị trí của ngự sử đài, đây cũng là lệ cũ, ngoài một số tình huống đặc biệt, gần như tất cả bản án tam ti hội thẩm đều do ngự sử đài khởi xướng và chủ đạo. Bên trái là đại lý tự, bên phải là hình bộ, phía sau mỗi chủ quan thẩm án lại có ba tên phụ quan hiệp trợ. Sai dịch đại lý tự mặc công phục hai màu đỏ đen, tay cầm côn thủy hỏa đứng đầy hai bên. Lý Diên Khánh nhìn hình bộ Lan Trung Cố giật quần và Triệu Thù chung quanh. Hai người đều biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Diên Khánh liền nói, vậy thì bắt đầu đi. Trước tiên thẩm vấn Phan Nhạc. Một quan viên đại lý tự cao giọng hô, tam ti hội thẩm, gọi án phạm Phan Nhạc. Ngay khi tam ti hội thẩm bắt đầu, trong tri chính đường hoàn thành, Vương An Trung đã báo cáo tình hình ngụ sử đường khai thẩm bản án Lâm Linh Tố với Vương Phủ. Tối qua cả đêm Vương An Trung đều không ngủ được, nguyên nhân khiến y không cách nào chìm vào giấc ngủ cũng không phải Lý Diên Khánh muốn khai thẩm vụ án Lâm Linh Tố, mà là buổi chiều hôm qua y nhận được một tin tức, Trương Ban Xương đã vạch tội với thiên tử chuyện y tự tiện vận dụng giám sát ngự sử giám thị Dư Thâm và Thái Kinh. Đây đương nhiên là sắp xếp khẩn cấp của Vương Phủ, vì lấy lòng Vương Phủ là y mạo hiểm sắp xếp chính tên giám sát ngự sử phụ trách giám thị phủ trạch của Dư Thâm và phủ trạch của Thái Kinh. Làm ngự sử trung thừa, không phải Vương An Trung không có quyền lực điều động ngự sử, lúc gặp phải một số sự kiện quan trọng, y cũng sẽ triệu tập nhiều giám sát ngự sử tham dự. Ví dụ các châu cử hành thi giải, rất nhiều giám sát ngự sử được phái tới các nơi giám sát cuộc thi. Chỉ là đối tượng giám thị của y lần này là tướng quốc vừa bị bãi nhiệm và tướng quốc lúc trước, giám thị quan viên cao cấp như vậy mà không được thiên tử đồng ý lại tự tiện phái giám sát ngự sử. Làm trái quy tắc nghiêm trọng, coi như là thiên tử cũng không thể bao che. Cho nên sau khi biết mình bị vạch tội, Vương An Trung gần như cả đêm không ngủ, lo nghĩ khó có thể bình an. Y đã không lo lắng được thêm vụ án tam ti hội thẩm cái gì, vụ án tam ti hội thẩm biến thành một cái cớ để ý cầu kiến khẩn cấp Vương Phủ. Nghe xong Vương An Trung báo cáo, sắc mặt Vương Phủ trở nên cực kỳ âm trầm, ý của ngươi là nói, nguyên nhân không cách nào ngăn cản vụ án này là vì ta phê chuẩn vụ án này. Cho nên ngươi không cách nào ngăn cản, trách nhiệm ở trên người Vương Phủ ta, là ý này sao? Ty chức tuyệt đối không có ý trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là thuật lại lời Lý Diên Khánh nói. Làm ngự sử trung thừa, ty chức quả thực không có quyền lực kêu dừng vụ án tam ti hội thẩm, điều này không chỉ liên quan tới ngự sử đài, còn liên quan tới hình bộ và đại lý tự, trừ khi là để tới kêu dừng lại, đúng không? Vương Phủ cực kỳ bất mãn lườm Vương An Trung. Chẳng lẽ ta không biết sao, còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Vương Phủ đương nhiên có thể kêu dừng bản án tam ti hội thẩm, nhưng như vậy cũng ngang với việc đưa điểm yếu tới cho Lương Sư Thành. Lương Sư Thành cáo trạng trước mặt quan gia, vậy y giải thích thế nào? Một vụ án nhỏ lúc đầu biến thành chuyện lớn. Tên khốn Lương Sư Thành kia sẽ buông tha y sao? Vương Phủ hiểu rõ trong lòng, vụ án này y tuyệt đối không thể ra mặt. Nhất định phải để Vương An Trung xử lý thỏa đáng cho y. Lúc này Vương An Trung cũng lo lắng tới cực điểm, giọng nói hơn rung lên, có thể buông vụ án tam ti hội thẩm trước hay không, ta cam đoan sẽ nghĩ biện pháp quấy nhiễu vụ án này. Ty chức nghe nói Trương Ban Xương đã vạch tội với thiên tử chuyện giám sát ngự sử ngày đó, ty chức khẩn cầu tướng công giải quyết chuyện này trước. Vương Phủ cười, ta cũng nghe nói chuyện này, vấn đề quả thực tương đối nghiêm trọng, tấu chương vạch tội đã dâng lên. Trước mắt đang trong tay Lý Công Công. Vương Trung Thừa, giải quyết chuyện này cũng không khó, quan trọng phải nhìn thành ý của ngươi. Vương An Trung bất đắc dĩ trong lòng, Vương Phủ muốn thấy thành ý gì, y rõ ràng hơn ai khác. Thẩm án trong công đường nhỏ đại lý tự đã kết thúc thẩm tra xử lý vào buổi sáng, buổi chiều sẽ thẩm vấn ba tên binh sĩ ám sát. Lý Diên Khánh cũng biết Vương Phủ sẽ không đứng nhìn quan sát bên ngoài, chắc chắn sẽ có động tác đánh chặn. Trước đó vụ án này thẩm tra không dưới 10 lần, hiện giờ thẩm án chỉ là một hình thức tất yếu, vậy tại sao không thể hoàn thành nó trong một ngày? Ba phía nhất trí đồng ý. Họ vẫn nhất thiết phải kết thúc vụ án vào hôm nay. Họ chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ ngắn ngủi, lại bắt đầu tiếp tục thẩm vấn ba tên binh sĩ ám sát. Ba tên binh sĩ ám sát Lâm Linh Tố vẫn bị giam giữ riêng, phòng ngừa họ thông đồng khẩu cung, nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Hiển nhiên ba tên binh sĩ đã sớm nhận được ám chỉ giống nhau. Người bị nâng tới thượng đường đầu tiên chính là thủ lĩnh trong ba người ám sát, gọi là Trương Thuận, người phủ khai phong, dáng dấp khôi ngô, lúc xảy ra vụ ám sát là một áp quan. Gã mang theo gông nặng giải lên trên, lẫm liệt đứng trên công đường. Quỳ xuống. Đại lý tự chính Triệu Thù hô lên một tiếng. hai tên sai dịch dùng côn thủy hỏa đánh một kích vào đầu gối gã. Trương Thuận quỳ trên mặt đất, gã bỗng nhiên gầm lên một tiếng như dã thú nổi giận, hai tên sai dịch sợ hãi run lên. Lý Diên Khánh liếc mắt nhìn gã, thản nhiên nói, bỏ gông nặng cho hắn đi. Triệu Thu nhỏ giọng nói, ngự sử không biết, người này cực kỳ tàn bạo, tính công kích cực mạnh, đã có hai ngục tốt bị hắn đả thương. Không có gì đáng ngại, nếu như hắn muốn chết thì sẽ không nắm chặt Phan Nhạc, mở gông xiềng cho hắn. Triệu Thu bất đắc dĩ, đành phải nháy mắt với sai dịch. Hai tên sai dịch nơm nớp lo sợ mở gông xiềng cho Trương Thuận. Trương Thuận cười ha ha, cũng không trực tiếp đả thương người giống như lo lắng của Triệu Thu, mà ngồi xuống đất, nhẹ nhàng xoa cổ tay và cổ chân, lạnh lùng nhìn Lý Diên Khánh. Tên cẩu quan ngươi thông minh hơn chúng, biết lão tử không muốn chết. Không sai, tại sao ta lại muốn chết, ngươi có cái rắm gì trực tiếp thả đi. Lý Diên Khánh vỗ kinh đường mộc, nghiêm nghị nói, Trương Thuận, bản quan hỏi ngươi, đạo sĩ Lâm Linh Tố thi pháp đầu tường, có chỗ nào không ổn? Tên cẩu quan này muốn lừa gạt lão tử, nằm mơ đi. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết, ta không biết đạo sĩ cái gì, Phan Nhạc bảo ta giết người thì ta giết người. Cái gì khác đều không biết. Nhưng khẩu cung đầu tiên ngươi lại khai căm hận thuật yểm thắng. Mặt khác, lúc Lâm Linh Tố sửa chữa thần tiêu cung chiếm cứ 2.000 mẫu đất, trong đó có 30 mẫu đất của nhà ngươi, ngươi hận hắn thấu xương, vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết hắn. Đây cũng là do miệng ngươi cung cấp, ta đã phái người xác minh, hoàn toàn là sự thật. Như vậy ta có thể nhận định ngươi có động cơ ám sát Lâm Linh Tố, phần khẩu cung thứ nhất hoàn toàn là sự thật. Nói bậy, ta bị Phan Nhạc sai sử, lần đầu tiên bị nghiêm hình bức cung, viết lời trái lương tâm. Rầm. Lý Diên Khánh lại vỗ kinh đường mộc, dẫn Phan Nhạc. Một lát, Phan Nhạc bị dẫn lên đại đường, quỳ xuống bên người Trương Thuận. Lý Diên Khánh nói, Phan Nhạc, Trương Thuận này luôn chắc chắn là ngươi sai hắn ám sát Lâm Linh Tố, ngươi nói thế nào? Nói hưu nói vượng, ta sai ngươi lúc nào? Phan Nhạc căm tức nhìn gã. Trương Thuận cười lạnh nói, Phan tướng quân quý nhân hay quên, là chính miệng ngươi nói cho ta Lâm Linh Tố muốn thi pháp trên tường thành, ngươi lại đáp ứng sau đó cho mỗi người chúng ta 500 lạng bạc trồng, ngươi còn nói ngày ra tay ngươi tới thành Bắc tuần sát, để biểu hiện ngươi không ở hiện trường, những lời này chính miệng ngươi nói với ta. Ngươi đã quên sao? Ta lại nhớ rõ ràng. Lý Diên Khánh lại hỏi, Trương Thuận, là chính miệng Phan Nhạc nói với ngươi. Đúng vậy. Ta viết rõ ràng trong đơn cung khai phía sau. Lúc này, Phan Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, không người thi lễ với Lý Diên Khánh, liền lui qua một bên. Trương Thuận lập tức ngạc nhiên, điều này. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, hắn không phải Phan Nhạc, chỉ là một tổng sự của ngự sử đài, thật ra ngươi căn bản không biết Phan Nhạc. Trương Thuận biết mình bị lừa rồi, mặt gã đỏ bừng cả lên. Gã bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhào về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh giơ tay lên. Nghiêng mực bay ra như thiểm điện, trúng giữa đầu gối bên trái của Trương Thuận. Trương Thuận hô lớn một tiếng, ngã bịch xuống đất, không đứng lên nổi. Mấy tên sai dịch tiến tới, trói hai tay gã ra sau lưng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay, quả nhiên rất đặc sắc. Liền thấy ba người đi vào từ bên ngoài, lão giả cầm đầu chính là Thái Kinh, người theo sát sau lưng lão là hình bộ thị lang Lương Trung Đô, cũng là con rể Thái Kinh. Một người khác là đại lý tự khanh Trịnh Trí. Cố Dật Quần và Triệu Thu sợ hãi vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Diên Khánh cũng đứng dậy thi lễ, lão tướng công. Đã lâu không gặp rồi. Thái Kinh đi tới cười tủm tỉm nói, không hổ xuất thân thám hoa, lập tức nắm được mấu chốt của vấn đề. Trương Thuận lại không biết Phan Nhạc, vụ án này liền thú vị rồi, không biết Lý ngự sử làm sao phát hiện lỗ thủng này. Trước đó lúc ty chức cẩn thận điều tra tình hình phòng ngự tường thành, phát hiện lúc ấy là năm doanh phụ trách thủ thành, trong đó quân phòng thủ hai doanh không phải thủ hạ của Phan Nhạc chỉ là đang trực chỉ huy sứ. Phan Nhạc lại được điều đến kinh thành vẻn vẹn 2 tháng, ty chức liền hoài nghi ba tên binh sĩ ám sát cũng không nhận ra Phan Nhạc. Mặt khác, mấy lần trước đều tách ra thẩm vấn, Phan Nhạc chưa hề gặp mặt họ, cho nên hôm nay ty chức muốn thăm dò một chút. Chẳng lẽ Phan Nhạc cũng không hoài nghi điểm này? Hình bộ thị lang Lương Trung Đô bên cạnh hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu với Lương Trung Đô, cười nói, từ đầu đến cuối Phan Nhạc đều không hoài nghi họ không phải thủ hạ của mình, vả lại họ cũng không được thẩm tra chung đường. Kỳ thật thủ hạ của Phan Nhạc có hơn 1.000 người, thời gian hắn nhận chức quá ngắn, hắn cũng không nhận ra phần lớn thủ hạ, coi như gặp mặt hắn cũng sẽ cho rằng ba người này là thủ hạ của mình. Triệu Thù cũng nói, Lý Ngự Sử nói đúng, lúc trước Lưu Ngự Sử kiên quyết yêu cầu tách ra thẩm vấn, họ quả thực chưa từng gặp mặt. Thái Kinh khen, biết nhìn những thứ nhỏ bé, khó trách chủng sư đạo lại thưởng thức ngươi như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đúng lúc này, một quan viên vội vàng hấp tấp chạy vào nói, Ngự Sử Đài Vương Trung Thừa tới rồi. Thái Kinh cười lạnh một tiếng, ta sao lại biết hôm nay hắn nhất định sẽ tới chứ? Lão nháy mắt với đại lý Tự Khanh Trịnh Trí. Trịnh Trí lập tức ra lệnh, cho mời Vương Trung Thừa. Chương 473, Cân bằng mới. Không bao lâu, Vương An Trung bước nhanh vào công đường. Trịnh Trí cười ha ha nghênh đón, Vương Trung Thừa cũng tới xem thẩm án sao. Vương An Trung nhìn thấy Trịnh Trí, không khỏi giật mình. Y lập tức nhìn thấy hình bộ thị lang Lương Trung Đô, vội vàng đáp lễ, hóa ra hai vị huynh đài cũng tới rồi. Không có cách nào, phía trên tương đối chú ý vụ án này, không đến không được. Không phải sao, ngay cả Thái Lão Tướng Công cũng tới dự thính. Vương An Trung hít một hơi lạnh, vừa quay đầu lại, liền thấy Thái Kinh đang đứng phía sau lưng mình không xa, như cười như không nhìn y, Vương An Trung run rẩy toàn thân. Vội vàng tiến tới không người hành lễ, ty chức không biết Lão Tướng Công ở đây, xin Lão Tướng Công thứ lỗi cho sự vỗ lễ của ty chức. Thái Kinh nắm giữ triều chính Đại Tống gần 30 năm, mặc dù lão chịu trách nhiệm rất lớn tới sự suy bại hữu hóa của Bắc Tống, nhưng không thể phủ nhận, lão vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn với triều đình, phần lớn quan lại đều cho mình là môn sinh của lão, đến mức lão mấy lần thôi tướng, thiên tử Triệu Cát lại không thể không mời lão trở về. Mặc dù Vương An Trung là tự nhân nổi danh Đại Tống, nhưng bản thân y lại là một người không có căn cốt. Trước mặt Thái Kinh, ngoại trừ đáp dạ gọi thưa ra, y nào có chút dũng khí đối kháng. Biện pháp giải quyết mà Vương An Trung nghĩ tới là tiến hành điều động nội bộ với Lý Diên Khánh, điều từ chức quyền thẩm vấn sang quản lý tạp vụ khác, tước đoạt quyền thẩm án của hắn, giao quyền thẩm án cho một thị ngự sử khác. Như vậy vừa không cần thương gân động cốt, lại có thể giải quyết vấn đề. Y đến tìm Lý Diên Khánh, chính là muốn tuyên bố điều động này, để vụ án tạm dừng, thế nhưng y không nghĩ tới Thái Kinh lại ở nơi này. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cười, đúng lúc nha. Thái Tướng Công cũng ở đây sao? Một người cười tủm tỉm đi vào. Chính là Quyền Hoạn Lương Sư Thành. Vương An Trung cảm thấy đầu ông lên một tiếng, y lập tức hiểu được, vụ án này đã thành vụ án sát rồi, mơ tưởng lật lại bản án. Thái Kinh và Lương Sư Thành đều là loại người cáo già, họ vẫn không hề can thiệp vụ án này, chờ đến lúc mấu chốt nhất, họ liền xuất hiện. Vương An Trung cũng trốn không thoái được, nhất định phải ký tên tán thành kết án ngay tại chỗ. Thái Kinh cười hỏi, tại sao Lương Công lại tới đây? Ta vừa vặn đi ngang qua Đại Lý Tự, nghe nói Thái Tướng Công đang chờ thẩm án bên ngoài, liền tiến tới chào hỏi. Thế nào, vụ án đã thẩm tra xong chưa? Thái Kinh cười ha ha nói, thẩm tra xong rất ngoài dự liệu. Thủ phạm vụ án ám sát luôn miệng nói là chỉ huy sứ Phan Nhạc làm chủ, không ngờ hắn căn bản không nhận ra Phan Nhạc, bị Lý Ngự Sử thăm dò một chút liền lộ ngọn nguồn. Lần này có thể kết luận vụ án này không hề liên quan tới Phan Nhạc, kết luận của Vương Phủ trước đó hoàn toàn sai lầm. Lương Sư Thành sửng sốt một chút, lão bỗng nhiên hiểu được, Ngự Sử Lưu Lâm lúc trước chắc chắn biết bí mật này, nhưng gã không báo cáo với lão, cũng không báo cáo với Vương Phủ, mà âm thầm giữ lại lỗ thủng này, sáng tạo điều kiện kết án cho Ngự Sử nhiệm kỳ sau. Lương Sư Thành gật nhẹ đầu, đã như vậy thì kết án đi. Có Thái Kinh và Lương Sư Thành tự mình tọa trấn. Vụ án Tam Ti hội thẩm kéo dài một năm này rốt cuộc kết án, chủ quan ba bộ môn phân biệt ký tên, chủ quan của Ngự Sử Đài, Hình Bộ và Đại Lý Tự cũng lập tức ký tên trên đơn kết án. Lúc này, Vương An Trung mang theo chút may mắn cuối cùng nói với Lương Sư Thành và Thái Kinh, đại ấn Ngự Sử Đài không nằm trong tay ty chức, cần lấy về đóng dấu. Lương Sư Thành cười lạnh, nâng một đại ấn trong tay, không nhọc Vương Trung Thừa chạy về Ngự Sử Đài, ta đã mang tới thay ngươi rồi. Vương An Trung hoàn toàn tuyệt vọng, dưới ánh mắt giám thị nghiêm khắc của Lương Sư Thành, y đành phải ký tên đóng dấu trên đơn kết án. Sau khi Tam Ti hội thẩm kết án liền do Ngự Sử Đài trực tiếp báo cáo thiên tử, không cần qua tay tướng quốc. Lương Sư Thành trực tiếp cầm đơn kết án đi, đây cũng là một trong các nguyên nhân lão tới Đại Lý Tự. Lúc này Lương Sư Thành nói với Vương An Trung, Trương Bang Xương vạch tội ngươi tự tiện vận dụng giám sát ngự sử giám thì phủ trạch Dư Thâm và phủ trạch Thái Lão Tướng Công, sáng nay quan gia đã đưa đơn vạch tội này tới tay ta, yêu cầu ta điều tra rõ ràng tình hình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước mắt ta không trông thấy ngự sử đài tiến hành nói rõ chuyện này, hôm nay ngươi hãy buồn một phần văn bản ngự sử đài nói rõ tình huống. Ta cần biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương An Trung lập tức tuyệt lộ phùng sinh, y lập tức nói, hiện giờ ti chức trở về viết đơn nói rõ. Lúc này, Thái Kinh ở bên cười ha ha, chuyện này ta lại biết nguyên nhân, chủ yếu là sắp tới năm mới, gần đây có quan lại rất nhiều nơi chạy tới chúc Tết lão phu. Vương Trung thừa bởi vì có chức trách, cho nên muốn giám sát ngự sử tới khuyên can, đây là phạm vi chức quyền của hắn, cũng chưa nói tới tự tiện phái ngự sử giám thị đại thần. Gừng càng già càng cay, Thái Kinh hời hợt liền tìm được một cái cớ tuyệt vời cho Vương An Trung, về phần giám thị Dư Thâm rất bình thường. Giám thị quan viên bãi miễn rời kinh, đây vốn là chức trách của ngự sử đài. Vương An Trung rốt cuộc hiểu được Vương Phủ lừa gạt mình, rõ ràng đơn vạch tội đã dâng cho thiên tử, còn lừa gạt mình nằm trong tay Lý Ngạn. Bởi vậy có thể thấy Vương Phủ và Lý Ngạn cũng muốn đẩy mình xuống, mình lại còn muốn hiệu trung với họ. Vương An Trung vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn, nhưng quan trọng hơn là y cần phải nắm chắc cơ hội quay đầu này. Y lại không người thi lễ với Lương Sư Thành và Thái Kinh, loạn hoa mê mắt, ti chức suýt nữa đi lạc lối, hiện giờ ti chức rốt cuộc thấy rõ đúng sai. Cảm tạ tướng công và thái phó cho ti chức cơ hội này. Ti chức sẽ không đánh mất phương hướng nữa. Lương Sư Thành và Thái Kinh nhìn nhau, hai người đều để lộ ánh mắt đắc ý, họ nhìn trúng lại bộ thị lang của Vương An Trung, chỉ cần có y, họ có thể khống chế lại bộ chức quyền trọng đại. Trời vừa sáng ngày hôm sau, hình bộ thị lang Lương Trung Đô và Đại Lý Tự Khanh Trịnh Trí liên thủ vạch tội tướng quốc Vương Phủ, chỉ trích khi y đảm nhiệm ngự sử trung thừa năm ngoái thất trách nghiêm trọng, hành động lung tung, dẫn tới vụ án Lâm Linh Tố vô cớ kéo dài một năm, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của triều đình, yêu cầu Vương Phủ gánh chịu trách nhiệm liên quan. Cùng lúc đó, đơn kết án của Tam Ti hội thẩm cũng đặt lên bàn thiên tử Triệu Cát, trong này bao gồm lúc vụ án vừa mới xảy ra Vương Phủ ấn định Phan Nhạc là chủ mưu ám sát Lâm Linh Tố. Mặc dù vạch tội lên án này không nghiêm trọng lắm, nhưng quan trọng là chứng cứ vô cùng xác thực, Vương Phủ khó từ tội lỗi. Điều này với Vương Phủ quan trường đắc thế lại là một cú đánh đón đầu, nó sẽ ảnh hưởng tới một số đề án của Vương Phủ, nhất là sẽ ảnh hưởng cực kỳ vi diệu đối với việc bổ nhiệm thượng tướng người kế nhiệm Dư Thâm. Trong thư phòng An Đức Điện, thiên tử Triệu Cát xem xong đơn kết án vụ án ám sát Lâm Linh Tố cùng với đơn vạch tội Vương Phủ của Lương Trung Đô. Qua nửa ngày, y nói với Lương Sư Thành đứng một bên, trẫm không có khả năng chuyện gì cũng có thể để ý tới, vẫn cần triều thần võ tướng giúp đỡ trẫm duy trì triều đình vận chuyển. Vương Phủ quả thực làm việc không ổn trong chuyện này, cần phải khuyên bảo, về sau để hắn đừng hỏi tới chuyện ngự sử đài nữa. Bệ hạ anh minh. Triệu Cát gật đầu lại nói, Vương An Trung thân là lại bộ thị lang, lại kiêm nhiệm ngự sử trung thừa, có phải hắn quá bận rộn một chút hay không? Bệ hạ, ngự sử trung thừa chỉ là nhất thời không tìm ra người thích hợp mới để hắn kiêm nhiệm, lão nô đề cử Đặng Ung làm ngự sử trung thừa. Đặng Ung là con trai của tướng quốc Đặng Tuân Võ trước đây, là hàng lâm học sĩ rất được Triệu Cát sủng ái, thư họa hết sức xuất sắc. Mặc dù chức quan không nhỏ, nhưng y chỉ am hiểu hội họa, để y làm ngự sử trung thừa, ngay cả Triệu Cát cũng cảm thấy không quá phù hợp. Triệu Cát nhướng mày, khí chất học cứu của hắn quá nặng, trẫm lo lắng hắn không thể thích ứng với nơi nghiêm túc như ngự sử đài. Bệ hạ, các loại hệ của triều đình rắc rối khó gỡ, ngự sử đài thường là sợ ném chuột vỡ bình, trái lại loại thư sinh không có bao nhiêu quan hệ với triều đình như Đặng Ung lại có thể không chịu ảnh hưởng của thói xấu trong quan trường. Lão nô tin tưởng hắn có thể mở ra một cục diện mới cho ngự sử đài. Triệu Cát đương nhiên biết vì sao Lương Sư Thành lại đề cử Đặng Ung, y đã đồng ý không cho Vương Phủ nhúng chàm ngự sử đài. Liền đáp ứng đề cử của Lương Sư Thành, được rồi. Có thể bổ nhiệm Đặng Ung làm ngự sử trung thừa. Lương Sư Thành mừng thầm trong lòng, có Đặng Ung làm ngự sử trung thừa, vậy ngự sử đài rốt cuộc trở lại trong tay lão. Lúc này, Triệu Cát lại nói, tiếp theo chính là liên quan tới người kế nhiệm Dư Thâm, Vương Phủ đề cử con trai Thái Kinh là Thái Du làm tướng, chỗ Thái Phó có giới thiệu người nào không? Khởi bẩm bệ hạ. Lão nô lại cảm thấy hình bộ thượng thư Phạm Trí Hư tư lịch đầy đủ, làm quan địa phương tại Hà Bắc gần 20 năm, hiểu rất rõ thế cục Tống Liêu. Để hắn nhập tướng, có thể quán triệt đại kế bắt phạt của bệ hạ. Về phần Vương phủ, từ bản án ngự sử đài lần này có thể nhìn ra, kinh nghiệm của hắn còn thấp, cân nhắc vấn đề chưa đủ chu toàn, Thái Du không có bất kỳ tư lịch quan địa phương nào cả. Thời khắc bệ hạ đang cực lực chuẩn bị chiến đấu bắt phạt, để một đại thần không có tư lịch không có kinh nghiệm như thế nhập tướng, sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị chiến đấu của bệ hạ. Tại thời khắc quan trọng Lương Sư Thành trực tiếp dùng bản án Lâm Linh Tố làm căn cứ. Chỉ ra Vương Phủ cân nhắc vấn đề không chu toàn, dùng người không thỏa đáng. Cao tầng dùng người, kiên kỵ nhất chính là bị người khác tóm lấy điểm yếu. Mặc kệ Triệu Các tín nhiệm Vương Phủ thế nào, nhưng một khi Vương Phủ bị vạch tội, chứng cứ lại vô cùng xác thực, Triệu Các chắc chắn phải suy nghĩ tới ảnh hưởng triều đình, dù cho không xử lý Vương Phủ, nhưng cũng sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Đây là ranh giới cuối cùng một đế vương cần phải tuân theo. Huống chi Lương Sư Thành lại lấy việc chuẩn bị chiến đấu bắt phạt ra để nói, bổ nhiệm Phạm Trí Hư khiến Triệu Các không còn lời nào để nói. Y trầm mặc một lát hỏi, tình hình Trương Ban Xương thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, sau khi Dư Thâm thôi tướng, Trương Ban Xương quan hệ rất thân với Vương Phủ. Triệu Các khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, thật sao? Lão nô không dám lừa gạt bệ hạ. Triệu Các đương nhiên hiểu được hàm nghĩa quan hệ mật thiết giữa Trương Ban Xương và Vương Phủ, điều này rất có khả năng ý nghĩa Trương Ban Xương đã đầu nhập Vương Phủ. Trầm tư thật lâu, Triệu Các gật nhẹ đầu, liên quan tới chuyện tướng quốc, trẫm suy nghĩ thêm một chút. Ba ngày sau, thiên tử Triệu Các hạ chỉ, hình bộ thượng thư Phạm Trí Hư đảm nhiệm môn hạ thị lang. Phong tri chính sự, tiếp nhận chức vụ thái tế của Dư Thâm. Lại bổ nhiệm Hàn Lâm học sĩ Đặng Ung làm ngự sử trung thừa, Vương An Trung không còn kiêm nhiệm. Cùng lúc đó, Triệu Các lại ngự phê, tán thành vụ án ám sát Lâm Linh Tố của Tam Ti hội thẩm, xử trảm ba tên binh sĩ hành thích, Phan Nhạc được phóng thích vô tội, thăng một cấp làm đô chỉ huy sứ. Ngu hầu Chương Tiểu Vân đã chết bệnh trong ngục được truy phong làm võ đức lang, cho phép gia thuộc hậu tán, ban thưởng ngàn lạng bạc. Thế công quan trường như chẻ tre của Vương Phủ đình chỉ khi Phạm Trí Hư đảm nhiệm tướng quốc, đây chỉ là một lần liên thủ đánh chặn của Lương Sư Thành và Thái Kinh. Dùng vụ án Tam Ti hội thẩm làm điểm vào, cuối cùng ngăn chặn thành công thế công hùng hổ dọa người của Vương Phủ, khiến quan trường Đại Tống dần tạo thành một cân bằng mới. Chương 474, Thái học cáo trạng. Tháng 12, mùa thu đã qua từ lâu, thời tiết ngày càng lạnh, trên sông biển, gió Tây Bắc thổi ngày càng mạnh hơn, ai nấy đều đã đổi sang áo mùa đông, đường xá kinh thành cũng chật chội hơn, nơi nơi đều có xe bò phủ rèm thật dày chắn gió cho khách bên trong. Từ khi có tướng quốc mới, dường như thế cục triều đình cũng bình tĩnh hơn, trong tay Lý Diên Khánh cũng không có đại án gì, chỉ có một vài vụ án nho nhỏ do ngự sử đài đơn độc thẩm tra xử án, kết án. Một buổi chiều nọ, Lý Diên Khánh đang ở trong phòng làm việc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng trống thùng thùng. Gần như ngày nào hắn cũng nghe thấy âm thanh này, quen tai rồi, phần lớn là tiếng trống cáo trạng ở phủ Khai Phong gần đó. Nhưng hôm nay hình như tiếng trống gần hơn, không giống như từ phủ Khai Phong vọng sang, mà là từ trống văn đăng ở ngự sử đài. Lúc này, trà đồng Ứng Ca Nhi chạy ào vào như một cơn gió, các ngài mau ra xem, rất náo nhiệt. Cả đám người nhao nhao đứng dậy. Lý Diên Khánh cũng nghe thấy tiếng hò hét từ bên ngoài vọng vào, không hiểu thế nào, cũng đứng dậy đi ra trước cửa sổ, mấy người mặc tuấn cũng đứng dậy nhìn ra ngoài. Phòng làm việc của Lý Diên Khánh ở tầng 3, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài cửa lớn của ngự sử đài. Quả thực dọa người, trên đường cái, khắp nơi đều là đầu người, không biết là bao nhiêu, trên bậc thang là hơn ngàn học sinh thái học, giơ một tấm vải viết một chữ quan bằng máu thật lớn, hô to khẩu hiệu. Một vài học sinh thái học khác đang ra sức gõ trống, thành thế cực lớn. Đây là lần thứ hai Lý Diên Khánh được lĩnh giáo uy lực của học sinh thái học. Lần trước là Vương Phủ hủy bỏ Tích Ung, đuổi mấy ngàn học sinh thái học dự bị về nhà, khiến cho cả đám học sinh diễu hành biểu tình, kháng nghị triều đình đoạn tuyệt đường sống của người đọc sách. Không chỉ có thái học ở kinh thành. Ngay cả học sinh thái học ở bốn nơi kinh triệu, Lạc Dương, Đại Danh, Ứng Thiên cũng ra đường diễu hành thị uy, khiến cho triều đình không thể không hủy bỏ cải cách cắt giảm danh ngạch học sinh thái học của Vương Phủ, một lần nữa khôi phục Tích Ung, khôi phục việc cung ứng tiền gạo hàng tháng cho mỗi học sinh. Lần này không biết nguyên nhân gì đây. Lúc này, Chủ bộ tân nhiệm Lưu Thư đi vào trong phòng hỏi, Lý ngự sử có ở đây không? Sau khi lại chấp chưởng được ngự sử đài, Lương Sư Thành lại thay máu, đổi 4 ngự sử và 9 giám sát ngự sử, chủ bộ ba viện cũng đổi người, Lưu Thư thay thế chức vụ của chủ bộ tiền nhiệm Trương Tuân. Lý Diên Khánh thẩm tra án Lâm Linh Tố ám sát có công, cũng nhận được khen ngợi, hắn đệ trình đặc biệt bổ nhiệm Mạc Tuấn làm chủ sự được phê chuẩn. Mạc Tuấn được bổ nhiệm làm chủ sự tổng cửu phẩm, rốt cuộc gần 50 tuổi đã bước được một chân vào quan trường. Lưu chủ bộ có chuyện gì vậy? Đặng Trung Thừa mời Lý ngự sử đi xuống một chuyến, ra cửa lớn lầu một. Lý Diên Khánh gật gật đầu, rời phòng làm việc, bước nhanh xuống lầu một. Ngoài cửa lớn đứng đầy quan viên ngự sử đài, người cầm đầu là Trung Thừa ngự sử tân nhiệm Đặng Ung. Đặng Ung là một họa sĩ, say mê hội họa. Không biết tí gì về chính vụ, mà lá gan lại nhỏ, gần như là Lương Sư Thành nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn làm theo, chưa từng nhúng tay can thiệp vào công việc của Lý Diên Khánh và 6 ngự sử khác, nhiều nhất chỉ hỏi một chút chuyện trong điện ngự sử, cũng tương đối đơn giản. Hôm nay bên ngoài bỗng nhiên có tới hơn ngàn học sinh thái học cùng hơn vạn dân chúng hóng xem náo nhiệt, quả thực dọa cho Đặng Ung sợ hãi, không biết phải làm sao, bèn triệu tập mấy ngự sử lại bàn bạc. Đặng Trung Thừa không cần lo lắng, đây là học sinh thái học tới kêu oan cáo trạng, hoặc là vạch tội người đó thôi. Ta nghĩ nghe một chút cũng không sao. Người vừa lên tiếng là ngự sử Đỗ Trăng. Chừng hơn 40 tuổi, có thâm niên nhất trong ngự sử đài, trong số 6 ngự sử đứng hàng thứ nhất, phụ trách hưng cử bách quan, Lý Diên Khánh phụ trách thẩm vấn đứng hàng thứ tư. Đặng Ung nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy đám học sinh thái học sục sôi nhiệt huyết mà hơi khiếp đảm, ta chỉ sợ vừa mở cửa một cái bọn họ sẽ xông ào vào. Lý Diên Khánh cười, nếu Trung Thừa lo chuyện này, ty chức sẽ ra ngoài thương lượng, để cho bọn họ phái vài người đại biểu tiến vào. Trung Thừa thấy thế nào? Đặng Ung liên tục gật đầu, biện pháp này không tệ, vậy làm phiền Lý ngự sử. Lý Diên Khánh mở cửa lớn ngự sử đài. Dẫn theo Trương Báo và Trương Ưng đi ra. Mấy trăm học sinh đứng chật trên bình đài ngự sử đài hết sức kích động, thấy rốt cuộc đã có người đi ra, bèn tiến lên hô, chúng ta muốn vạch tội ác quan. Yêu cầu ngự sử đài chủ giữ vững chính nghĩa. Lý Diên Khánh rút kiếm bên hông, chỉ vào đám người lạnh lùng nói, ta chính là Lý Diên Khánh, ai dám tiến lên một bước nữa, ta sẽ cho kẻ đó đổ máu tại chỗ. Đám người ngạc nhiên, lập tức yên tĩnh lại. Lý Diên Khánh cần chính là một thoáng yên tĩnh này, bèn nghiêm nghị quát, các người là đồng đảng của Phương Tịch, muốn tạo phản ở kinh thành sao? Lý Diên Khánh là văn thần từ trong chiến trường giết ra. Bản thân hắn có một cổ sát khí quyết đoán mãnh liệt. Hắn cầm trường kiếm từng bước bước tới đám học sinh thái học. Trong thái học, hắn có danh vọng cực cao, mấy trăm học sinh đều nghe nói tới Lý Diên Khánh tiếng tăm lừng lẫy, nhao nhao lùi lại. Một người đứng đầu hô lên, chúng ta không tạo phản, chúng ta tới ngự sử đài cáo trạng. Ngự sử đài có quy củ của ngự sử đài, các ngươi tự tiện xông vào ngự sử đài chính là tội lớn. Nếu muốn thư kiện, lui về vị trí bên ngoài hành lang cho ta rồi nói tiếp. Người tới ngự sử đài cáo trạng nên đứng dưới bậc thang, bên cạnh trống, bình thường. Sau khi bước tới đánh trống sẽ phải đứng chờ bên ngoài hành lang, rồi sẽ có quan viên tới nhận đơn kiện. Lúc say, kẻ cầm đầu đám học sinh quay đầu lớn tiếng nói, Lý ngự sử nói đúng, chúng ta không nên để người ta nắm được nhược điểm, cứ lui về đã. Hơn ngàn học sinh thái học nghe theo lời y, nhao nhao lùi xuống bậc thang, tới đúng vị trí bên ngoài hành lang. Người cầm đầu đám học sinh lại hô lên, Lý ngự sử, lần này hẳn không có vấn đề gì đi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, các ngươi bàn bạc một chút đi, phái mấy người đại diện vào ngự sử đài, Đặng Trung Thừa sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi. Đám người bàn bạc một chút. Có ba người bước lên, chúng ta nguyện ý đại diện. Lý Diên Khánh lại hỏi kẻ đứng đầu, ngươi tên gì? Học sinh tên Trần Đông. Lý Diên Khánh kinh ngạc nhìn y, thì ra y Trần Đông lãnh tụ học sinh những năm cuối Bắc Tống. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ba người các ngươi đi theo ta, các học sinh khác giữ yên lặng, không được làm nháo. Hắn dẫn ba người đại diện vào trong ngự sử đài. Đặng Ung thấy hắn bình ổn được cơn ồn ào sục sôi ngoài kia khá là mừng, vội vàng lệnh cho người chuẩn bị phòng. Không bao lâu sau, Đặng Ung cùng 6 ngự sử và ba người đại diện cho đám học sinh thái học đi vào trong. Mời ngồi. Đặng Ung rất khách khí mời ba người ngồi xuống. Ba người học sinh tự giới thiệu trước là Trần Đông, Lôi Quang, Trương Bính, Trong đó, Trần Đông là lãnh tụ của đám học sinh thái học. Đặng Ung gật gật đầu, mời ba vị nói đi. Vì sao lại muốn tụ tập đông người đánh trống? Chúng ta kêu oan cho vụ án của Trương Bộ. Hy vọng triều đình có thể phúc thẩm án này, trả lại sự trong sạch cho Trương Bộ. Trong lòng Lý Diên Khánh hơi thoáng qua chút thất vọng. Hắn còn tưởng là đám học sinh thái học phản đối triều đình kết minh với nước Kim. Thì ra là vụ án của Trương Bộ. Tình tiết vụ án Trương Bộ tương đối đơn giản. Nguyên nhân là đầu năm nay trong Hoàng Cung thả ra 68 cung Nga, trong đó có một người tên Lưu Bình, thả về quê quán ở huyện Giang Hạ, không ngờ hai tháng trước, huynh trưởng của nàng chạy vào kinh cáo trạng mùi mùi của mình bị học sinh thái học Trương Bộ cưỡng ép chiếm đoạt phải nhảy sông tự sát. Bởi vì Lưu Bình là thị nữ của Trịnh Hoàng Hậu, lại dính đến vấn đề sinh tồn của các cung nữ được thả ra, nên triều đình bèn giao trách nhiệm cho quan đề hình kinh hồ Bắc Lộ điều tra. Vào tháng trước, đề hình ti kinh hồ Bắc Lộ đã kết luận học sinh thái học Trương Bộ cưỡng ép chiếm đoạt cung Nga. Bắt vào kinh thành bỏ tù. Kết quả ngoài dự liệu, Trương Bộ dùng máu viết một chữ quan to tướng trên tường rồi treo cổ tự sát trong ngục. Không ngờ việc này đã dẫn phát tới cảnh đám học sinh thái học diễu hành thị uy hôm nay. Ngự sử Tôn Địch bên cạnh lạnh lùng hỏi, vì sao chắc chắn Trương Bộ trong sạch? Nhỡ y thực sự cưỡng ép chiếm đoạt cung nữ thì sao? Nói hưu nói vượng. Lôi Quan vỗ bàn cả giận, Trương Bộ và Lưu Bình là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình đầu ý hợp. Người Lưu gia Xu Viêm phụ thế, vì phú quý đưa Lưu Bình tiến cung, Trương Bộ vì đợi nàng mà chưa lập gia đình. Trời cao thương cảm. Bọn họ lại một lần nữa đoàn tụ, nhưng Lưu gia lại cưỡng ép muốn gả Lưu Bình cho Thông Phán Ngạc Châu làm thiếp, nửa đường nàng nhảy sông tự sát, Trương Bộ cực kỳ bi thương, lại bị Lưu gia vu hãm, đám quan lại che chở cho nhau, lại nhận định y có tội. Ngoại trừ lấy cái chết chống lại, y còn có thể làm gì nữa? Trần Đông kéo Lôi Quan lại, nói với Đặng Ung, chúng ta kích động, có phần thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Nhưng không rõ làm sao để ngự sử đài phúc thẩm án này. Đặng Ung không hiểu rõ lắm quy định, bèn nhìn sang Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh chậm rãi đáp, đầu tiên ta phải nói với các ngươi. Vụ án này Phủ Khai Phong đã đang thẩm vấn, nếu các ngươi ngại tiến triển chậm chạp có thể tới Phủ Khai Phúc thúc giục. Đằng này các ngươi lại tới ngự sử đài cáo trạng, các ngươi đi sai chỗ rồi. Chúng ta không đi sai. Chúng ta đã tới Phủ Khai Phong hỏi thăm. Họ cho rằng Trương Bộ đã tự sát, đề hình ti kinh hồ Bắc Lộ cũng không có trách nhiệm, án đã kết, chúng ta không phục nên mới yêu cầu ngự sử đài thẩm tra án này. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nếu đã không phục phán quyết của Phủ Khai Phong, thì có thể tiếp tục cáo lên hình bộ hoặc ngự sử đài. Các ngươi đã đánh trống, án này lại liên quan đến cái chết của học sinh thái học. Thuộc về loại vụ án có tình tiết tương đối trọng đại, ngự sử đài sẽ nhận vụ này. Nhưng các ngươi còn phải làm vài chuyện nữa. Thứ nhất, vụ án này, các ngươi không được gọi là cáo trạng, mà phải gọi là giải oan, cho nên các ngươi phải viết đơn xin giải oan, chứ không phải đơn kiện. Thứ hai, các ngươi cần phải có hai quan viên từ ngũ phẩm trở nên đảm bảo. Thứ ba, các ngươi bất không được dùng hình thức phạm pháp để cáo trạng, tỉ như tụ chúng diễu hành. Với tình huống này, chắc chắn chúng ta sẽ không thụ lý án. Ba người Trần Đông nhìn nhau. Trần Đông lên tiếng, chúng ta có thể giải tán. Sau đó một lần nữa viết đơn xin giải quan. Nhưng muốn có quan viên từ ngũ phẩm trở lên đảm bảo, chúng ta làm sao tìm được? Nếu các ngươi không tìm được quan viên đảm bảo, vậy có thể tới Hoàng Thành, vào Văn Đăng Viện đánh trống giải oan. Nếu bên đó chịu nhận án, bọn họ sẽ chuyển tới ngự sử đài hoặc bộ nào khác. Bởi vì tình tiết án này tương đối trọng đại, đã từng được Hoàng hậu chú ý, nếu các ngươi may mắn, có lẽ bên trên sẽ yêu cầu tam ti hội thẩm. Trần Đông mừng rỡ, vậy chúng ta sẽ tới Văn Đăng Viện ngay. Đặng Ung vội la lên, tới Văn Đăng Viện chỉ cần ba người các ngươi là đủ rồi. Các học sinh thái học khác lập tức giải tán, không cho phép tụ tập thị uy. Học sinh đã hiểu, đa tạ Đặng Trung Thừa nhắc nhở, đa tạ Lý ngự sử chỉ điểm. Chúng ta cáo từ. Trần Đông cũng là người giữ chữ tín, lập tức quay về giải tán đám học sinh thái học về trường. Còn hơn vạn bách tính tụ tập xem náo nhiệt thấy không có gì cũng nhao nhao tản đi. Lúc này, Đặng Ung mới thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh, Lý ngự sử cảm thấy vụ án này sẽ được tái thẩm sao? Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát rồi đáp, chuyện này có liên quan tới Trịnh Hoàng hậu, phải xem thái độ của bà ấy. Chương 475, Lão Hữu vào kinh. Rất nhanh đã đến lúc hạ triều, quan viên triều tống phải ra ngoài cửa từ khi trời còn chưa sáng, nhưng hạ triều cũng sớm, bình thường chỉ khoảng 3 giờ chiều. Theo tiếng chuông trong thành lâu cổng Chu Tước, triều quan bắt đầu thu dọn bàn làm việc, top 5 top 3 rời quan nha về nhà. Phần lớn quan lại sẽ hẹn nhau tới nơi nào đó uống một chén, đến tối mới về. Hôm nay Lý Diên Khánh chuẩn bị tới Hồng Kiều Bảo Nghiên Trai, sáng nay khi ra cửa hắn có nghe nói phụ thân của Vương Quý đến nên muốn hỏi thăm tình hình của gã một chút. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa rời ngự sử đài. Chợt nghe có tiếng người gọi đằng sau, vừa quay lại đã thấy chính là lãnh tụ đám học sinh thái học ban chiều mới gặp, Trần Đông. Hắn ghìm chặt dây cương, lát sau, Trần Đông chạy tới nơi, hôm nay đã làm phiền ngự sử đài. Không có việc gì, các ngươi kịp thời giải tán, nên còn chưa lớn chuyện. Chúng ta đều rất may mắn. Buổi chiều các ngươi có tới văn đăng viện không? Buổi chiều chúng ta quay về viết đơn kêu oan, nên không kịp nữa, dự định sáng sớm ngày mai sẽ đi. Vậy chúc các ngươi thuận lợi giải oan. Lý Diên Khánh dục ngựa muốn đi, Trần Đông lại ngăn lại. Hắn nhướng mày hỏi, ngươi còn chuyện gì? Trần Đông thi lễ thật sâu, chúng ta rất lo lắng ngày mai lên văn đăng viện sẽ không được thụ án. Lý ngự sử là tiền bối thái học, có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút không? Chúng ta hy vọng có thể được Lý ngự sử giúp đỡ. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát rồi đáp, ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, tốt nhất là bớt làm mấy việc tập trung người diễu hành đi. Hiện giờ các ngươi đã làm quá nhiều, triều đình quen rồi, về sau quốc gia thật sự có đại sự gì, các ngươi lại diễu hành thị uy sẽ không có hiệu quả nữa. Thế nhưng không diễu hành thị uy, triều đình sẽ không coi trọng. Các ngươi có thể viết thư liên danh mà. Án nhỏ như án Trương Bồ này chỉ cần dùng thư liên danh của mấy trăm học sinh thái học là đủ rồi. Triều đình sẽ coi trọng. Đa tạ Lý ngự sử chỉ điểm. Ta không chỉ điểm gì hết, chỉ là nếu ta là các ngươi, ta sẽ tận lực cố gắng gây chú ý với Trịnh Hoàng hậu, Phủ Khai Phong sẽ không dễ dàng kết án như vậy. Nhưng làm sao chúng ta có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương chú ý chứ? Ngươi tận trong thâm cung mà. Lý Diên Khánh cười nhạt, ta chỉ biết xu mật sứ họ Trịnh, ta tin tưởng ông ta sẽ rất vui lòng nhìn thấy trong triều đình xuất hiện sức ảnh hưởng của Trịnh Hoàng hậu. Dứt lời, hắn cười ha ha dục ngựa đi. Trần Đông nghĩ nửa ngày lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không người thi lễ với bóng lưng Lý Diên Khánh đã đi xa. Thấp giọng lẩm bẩm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Diên Khánh đi tới Hồng Kiều Bảo Nghiên Trai. Lúc này là thời điểm đường xá đông người qua lại nhất. Tất cả mọi người đều mặc trang phục mùa đông, nên lại càng chật chội hơn. Lý Diên Khánh không thể không tung người xuống ngựa, hai tùy tùng Trương Bảo Trương Ưng sau lưng hắn cũng xuống ngựa đi theo sau. Lúc này, Trương Bảo cùng Trương Ưng cùng đồng hô lên kinh ngạc, hai mắt sáng ngời. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, bên tay trái bọn họ, trên sông biển, một con thuyền chở khách đang tới gần, mép thuyền có khoảng 8 cô nương chừng 15-16 tuổi. Đều mặc áo ngắn váy dài diễm lệ, dung mạo tú lệ. Các nàng đều là nữ nhân viên của các cửa hàng bảo niên trai khắp nơi, tập trung đến cửa hàng chính huấn luyện, năm nào cũng sẽ có mấy nhóm tới. Bình thường các nàng cũng sẽ không xuất đầu lộ diện, nhưng vì sắp đến bến nên mới từ trong khoang thuyền ra ngoài chuẩn bị lên bờ. Lý Diên Khánh thấy hai mắt Trương Báo Trương Ưng nóng bỏng liền cười nói, nếu các ngươi chỉ có thứ dục niệm đó thì đi thanh lâu cũng được. Nếu các ngươi muốn tìm nương tử thành gia, ta cũng có thể làm mai giúp các ngươi. Trương Báo gãi gãi đầu ngượng ngùng, ngài đang chê cười chúng ta rồi. Thu nhập hàng tháng của các nàng tối đa chỉ có 6 lượng bạc đấy. Một năm các ngươi có 50 lượng bạc. Ta nhớ mỗi người các ngươi đều tích cóp được mấy trăm lượng bạc trồng đi. Sao ngươi lại cảm thấy các nàng không để ý tới mình? Chúng ta đều là người thô kệch. Có bạc thì không còn thô kệch nữa. Lý Diên Khánh cười ha ha, đi vào cửa lớn Bảo Nghiên Trai. Vừa lúc các cô nương tú lệ trẻ tuổi kia cũng vào sân đối diện. Các nàng lên bờ, theo cửa hông đi vào trong, nơi huấn luyện là tòa tiểu viện trước kia Lý Diên Khánh đã ở, Lý Đại Khí chuyển sang dùng để chuyên môn huấn luyện nhân viên cửa hàng. Lúc này, phó quản sự Bảo Nghiên Trai vội vàng tới cười bồi hành lễ, quan nhân tới rồi. Lý Diên Khánh hất đầu về phía các cô nương trẻ tuổi kia, các nàng tới huấn luyện cái gì vậy? Bẩm quan nhân, các nàng tới để huấn luyện trang điểm. Tháng trước lão gia đã mời cao thủ trang điểm rất lợi hại từ phủ đại danh tới, chúng ta đều gọi là Lưu bà bà. Lý Diên Khánh hơi động lòng, cười hỏi, bà ấy lợi hại tới cỡ nào? Nói thế nào nhỉ? Bà có thể trang điểm cho một nữ tử dáng dấp rất bình thường trở thành đẹp như thiên tiên. Có thể thay đổi tướng mạo người ta sao? Đương nhiên có thể. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến bà ta trang điểm cho Hỷ Thước cô nương. Khi Hỷ Thước cô nương đi ra, chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Lúc này, phó quản sự cứng họng nhìn ra sau lưng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng quay đầu lại, thấy sau lưng có một nữ tử, dáng dấp không cao, có vẻ hơi gầy yếu, trang điểm rất xinh đẹp, mặc dù chắc hẳn đây là lần đầu gặp nàng nhưng hắn lại cảm thấy hình như nàng khá quen mắt. Nữ tử che miệng cười, tiểu quan nhân không biết ta sao? Ngươi là Hỷ Thước. Lý Diên Khánh ngay ra. Rõ ràng đây là giọng của Hỷ Thước, có điều bộ dáng hoàn toàn là một người khác, nếu không phải mình quá quen với khí chất của nàng thì thực sự nhận không ra. Vốn lông mày Hỷ Thước khá to và ngắn, giờ vừa mảnh vừa dài, con mắt vốn rất tròn, như một hạt long nhãn, giờ được kéo dài ra, cái mũi có vẻ cao hơn, mấu chốt là khuôn mặt vốn dài nhỏ, giờ lại rộng hơn. Rốt cuộc đây là hóa trang hay là trang điểm? Lý Diên Khánh lại nhìn kỹ hơn, mới phát hiện thực ra khuôn mặt của nàng không thay đổi rộng ra, mà chỉ là ảo giác, dùng son phấn và kiểu tóc khiến cho khuôn mặt có vẻ rộng hơn. Lý Diên Khánh bắt lấy cánh tay mảnh của Hỷ Thước, kéo nàng sang một bên, thấp giọng hỏi, Lưu bà này có phải do ngươi nghĩ ra không? Để cho bà ta thay đổi bộ dáng của Tư Tư. Thật ra là Thanh Nhi nghĩ ra. Nàng ấy biết có người như vậy, sau đó ta đề nghị lão gia mời bà ấy đến, rồi học trang điểm với bà ấy, trở về sẽ dạy lại Thanh Nhi và Tư Tư tỷ. Vì sao không để cho bà ta dạy luôn? Hỷ Thước chu mỏ, tiểu quan nhân không tin tưởng bản lãnh của ta sao? Trên mặt ta là ta tự trang điểm đấy, Lưu bà còn khen ta là trò giỏi hơn thầy, là đệ tử ưng ý nhất của bà ấy đấy. Lý Diên Khánh gật gật đầu, ngươi có thiên phú học tập, từ nhỏ đã nhận ra rồi. Hỷ Thước nhoẻn cười, tiểu quan nhân tới tìm Quý Ca Nhi phải không? Vương Quý cũng tới sao? Vâng. Gã đang ở cùng cha mình ở khách sạn Thang Thị. Ta sẽ cho người đi tìm. Lý Diên Khánh mừng lắm, vội vàng xoay người bỏ đi. Đi được vài bước hắn quay lại dặn Hỷ Thước, quay về nói với Tư Tư một tiếng, bảo hôm nay tối ta mới về. Ta biết rồi. Lý Diên Khánh để Trương Báo và Trương Ưng ở lại, một mình tới khách sạn Thang Thị ở ngoại thành. Khách sạn Thang Thị là đại bản doanh của Đồng Hương Thang Âm, gần như tất cả khách nhân đều là Đồng Hương. Lý Diên Khánh vừa đi vào đại đường thì thấy Vương Quý đang ngồi trên đại sảnh chờ mình. Hai người kích động xông tới ôm chầm lấy nhau. Vương Quý đấm một quyền vào hõm vai của hắn. Cười nói, thật không ngờ tiểu tử ngươi lại là ngự sử. Không phải ngươi cũng lên chức sao? Vì có công trong trận chiến với Tây Hạ, hiện Vương Quý đã thăng lên làm dực huy giáo úy tổng thất phẩm, đảm nhiệm chức đoàn luyện phó sứ Tương Châu, tương đương với người đứng đầu quan võ ở Tương Châu, chủ quản huấn luyện hương binh và cung tiễn xã. Thế nào cũng không lợi hại bằng ngươi, là ngự sử đó. Nếu bây giờ ngươi tới Tương Châu, Thông Phán và Tri Châu đều bị dọa đến phát run luôn, đám chó này dám ăn chặn quân lương của lão tử. Lý Diên Khánh không nhịn được cười lên, tần nương tử của ta đâu? Nghe nói ngươi đã thành hôn. Nguyên soi là A Viên sao? Ta tới Kinh Thành làm việc công. Không phải được điều tới, hiện nhà ta ở An Dương, là một tòa quan trạch rộng 8 mẫu. Thật không dám ngờ. Còn rộng hơn nhà ta. Ta đổi với ngươi có được không? Lý Diên Khánh đập tay vào gáy gã, cười mắng, ngứa da rồi hả? Đi thôi, uống mấy chén. Hắc hắc, ngươi nói trước, ngươi mời khách. Đi thôi. Lý Diên Khánh lôi kéo Vương Quý đến Liễu Châu Tây Ngõa Tử. Hai người tìm đến một quán rượu không tệ, gọi là Chính Điếm Dương Tịch. Chính Điếm là cửa hàng có chỗ dựa nhà quan, có thể mua được men rượu tự cất, quán rượu này tương đối nổi danh. Hai người ngồi xuống một bàn gần cửa sổ ở lầu 2. Gọi 7-8 món đồ ăn và 2 bầu rượu. Lý Diên Khánh rót đầy một chén cho Vương Quý, cười nói, nói một chút xem đoàn luyện của ngươi thế nào. Còn có thể thế nào? Vương Quý uống một ngụm rượu, 2 phó đoàn luyện sứ, 1 quản lao thành doanh, 1 quản việc huấn luyện hương binh và cung tiễn xã. Ta ôm mệnh lao lực mà, cả ngày dẫn theo một đội hương binh bôn ba khắp nơi. Nhưng ta tình nguyện mệt nhọc một chút cũng tuyệt không quản lao thành doanh. Con mẹ nó, quá đen tối. Ta biết, chỗ đó không tốt lắm. Ai? Triều đình quá tốt mà, quy định không cho phép ngược đãi tù nhân, bệnh ống còn phải gọi y. Bệnh nặng cho người phục vụ. Nhưng thôi, không nói mấy chuyện mất hứng này nữa, nói một chút về Lão Nhạc đi. Y cũng về Thang Âm. Chương 476, đầu lớn như cái đấu. Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Không phải Nhạc Phi đi theo Tông Trạch từ Tế Châu sao? Sao lại về huyện Thang Âm? Vương Quý thở dài, phụ thân y bị bệnh nặng, lao lực quá mà chết, huynh đệ còn nhỏ, trong nhà không thể không có y, y lại về huyện Thang Âm đảm nhiệm chức đoàn luyện, trưởng quản hương binh và cung tiễn xã Thang Âm. Vậy chẳng phải y trở thành thuộc hạ của ngươi sao? Vương Quý lắc đầu, chỉ là thuộc hạ trên danh nghĩa thôi, trên thực tế là đi theo tri huyện. Thực ra ta chỉ có thể quản quân ở huyện An Dương, huyện Lự và huyện Lâm Chương, huyện Thang Âm ta không xen vào. Trầm tư một lát, Lý Diên Khánh lại hỏi, vậy Thang Hoài và Ngưu Cao thì sao? Tình hình cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng nghe Thang Viên nói tháng trước ca ca của nàng có gửi một phong thư về nhà, hiện giờ y và Ngưu Cao ở Hàng Châu, hẳn là đang vây quét Phương Tịch tạo phản, có vẻ như rất được đồng quán trọng dụng. Y lên chức sao? Vương Quý hơi gật đầu, ta đoán được từ một chi tiết, trong thư y viết phải cạnh tranh với 2.000 người, tuy cực kỳ vất vả nhưng cũng rất xứng đáng. Đây là chuyện tốt mà. Có thể được đồng quán trọng dụng, y hoàn toàn có lợi. Nhưng đây không phải là sẽ đối lập với chúng ta sao? Thế chỉ chưa hẳn. Lý Diên Khánh rót đầy chén rượu cho Vương Quý. An ủi, tư lịch của A Thang còn cạn, chưa thể làm phụ tá đắc lực cho đồng quán đâu, nhiều nhất chỉ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm thôi, giống như ta năm xưa ấy. Y sẽ không đến mức trở mặt với chúng ta vì đồng quán đâu, ngươi là em rể của y nữa mà. Vương Quý hơi cắn môi, nhưng trong thư y gửi về nhà thì mãnh liệt phản đối hôn sự của ta và A Viên, nói rằng mối hôn nhân này sẽ cản trở tiền đồ của y, ngươi nói xem đây là ý gì. Lý Diên Khánh bó tay rồi. Hắn đã cố gắng hết sức không nghĩ xấu cho hảo hữu từ nhỏ, nhưng vì sao đột nhiên Thang Hoài lại phản đối hôn sự của muội muội mình và Vương Quý? Không cần phải nói cũng biết nguyên nhân. Lý Diên Khánh cười khổ, nhiều nhất là đồng quán căm hận ta. Cho dù A Thang có bị đồng quán ảnh hưởng cũng là nhằm vào ta, không có quan hệ với ngươi. Ta và ngươi là huynh đệ thân thiết, lão Thang lại không biết sao. Chuyện hôn nhân không phải giống như ăn một bữa cơm, phủi mông một cái là đi, đây là chuyện cả đời. Y đã nghĩ đến 10 năm sau rồi. Nhưng Thang gia vẫn quyết định gả Thang Viên cho ngươi còn gì. Đó là vì A Viên lấy cái chết bức bách, bọn họ mới không thể không đồng ý, chuyện này không có quan hệ với Thang gia. Ngày thành hôn chỉ có đại bá của nàng đến dự, những người khác của Thang gia không tới. Lý Diên Khánh vỗ vỗ tay Vương Quý, cười an ủi, A Thang là bị đồng quán mê hoặc rồi. Chờ đồng quán rơi đài y sẽ hiểu rõ. Dù sao giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Vương Quý cười khổ lắc đầu. Chờ đồng quán sụp đổ sao? Tới lúc nào đây? Đột nhiên Vương Quý nghĩ tới một chuyện, cười hỏi, nghe nói ngươi có nạp một cô nương làm tiểu thiếp. Lạ lắm sao? Có hơi lạ, người bình thường là cưới vợ trước nạp thiếp sau, ngươi lại ngược lại. Rất bình thường mà. Ta không tới Thanh Lâu, không nạp thiếp thì ta phải giải quyết vấn đề của mình thế nào? Nhưng... Vương Quý nhìn hắn. Nghiêm giọng, hẳn là ngươi đã cân nhắc tới hôn nhân đại sự của mình. Năm ngoái lão Thang đã thành hôn, nương tử của y đã mang thai. Tháng trước Ngũ Ca cũng tuân theo lệnh của phụ thân cưới nữ nhi của Bảo Chính Lưu Văn Phúc thôn ta. Nghe nói ở quê Ngưu Cao cũng có người trong lòng. Chỉ có một mình ngươi vẫn chưa thành gia thất. Hiện giờ ngươi đã là quan văn, cũng coi như ổn định rồi, nên cân nhắc hôn sự của mình đi. Nhà các ngươi chỉ đơn truyền, hẳn cha ngươi gấp lắm rồi. Được. Lý Diên Khánh uống cạn chén rượu, cười tủm tỉm, nể mặt ngươi chững chạc đàng hoàng hiếm thấy, ta sẽ cân nhắc cẩn thận. Lần này Vương Quý vào kinh chủ yếu là để yêu cầu triều đình tăng thêm quân phí huấn luyện hương binh Tương Châu, đã xin với chuyển vận sử Tây Lộ Hà Bắc. Nhưng chuyển vận sử Lương Phương Bình đã nói rõ với y, bọn họ không còn thuế ruộng dư thừa nữa, nếu có thể xin triều đình một chút quân phí thì sẽ phân một nửa cho Tương Châu. Vương Quý ôm theo một tia hy vọng tới kinh thành. Y hy vọng người huynh đệ đáng tin Lý Diên Khánh của mình có thể giúp sức, khẩn cầu triều đình trích cấp số tiền kia cho Tương Châu. Quân phí Vương Quý cần không nhiều cũng không ít, mỗi tháng chỉ 1.000 quan tiền. Mỗi năm chừng 1.200.000 sâu. Nếu là huấn luyện hương binh quê quán Tương Châu, đương nhiên Lý Diên Khánh muốn giúp. Hắn hiểu rất rõ, số tiền kia nói khó cũng không khó, mấu chốt là dùng cái danh nghĩa gì. Nếu nói là huấn luyện hương binh thì không có cửa, một văn tiền cũng đừng hòng cầm được. Nhưng nếu nói là chuẩn bị chiến đấu với nước Liêu, ý nghĩa sẽ khác nhau rất lớn, khả năng cầm được số tiền kia sẽ tăng thêm cực nhiều. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào cái danh nghĩa rất khó lừa được binh bộ. Hắn còn phải tìm quan hệ, đầu năm nay không đi con đường thượng tầng, gần như chuyện gì cũng không làm được. Lý Diên Khánh cùng Vương Quý binh chia hai đường. Vương Quý dựa theo quy trình, đi xin binh bộ. Lý Diên Khánh đi tìm Lương Sư Thành nhờ lão giúp, đánh tiếng với binh bộ. Nhưng Lương Sư Thành không có ở trong phủ. Lý Diên Khánh để lại một phong thư rồi quay về ngự sử bốn đài. Vào trong, ngự sử trung thừa Đặng Ưng đã tìm tới cười nói, vừa rồi bên Hoàng Thành có đưa tin tới, nói rằng Văn Đăng Viện tiếp nhận đơn xin giải oan của 3.000 học sinh Thái học liên danh, chuyển cho hình bộ. Nói cách khác, vụ án này không quan hệ tới ngự sử đài chúng ta. Đặng Ung thở phào, vỗ vỗ ngực, ta còn tưởng án khó này sẽ bị ném cho ngự sử đài kia. Cho hình bộ là tốt nhất, để cho hình bộ đau đầu đi. Thuộc hạ còn tưởng Văn Đăng Viện sẽ không thụ lý ấy. Lý Diên Khánh cười. Ta cũng nghĩ là không thụ lý, nhưng là 3.000 học sinh Thái học liên danh xin giải oan, chuyện quá lớn rồi. Văn Đăng Viện không dám không thu. Đặng Ung nhìn hai bên, hạ giọng nói, mà nghe nói đám học sinh Thái học còn đi tìm Xu Mật Phó Sứ Trịnh Cư Trung, khẩn cầu y ra mặt đảm bảo. Lý Diên Khánh ra vẻ kinh ngạc, việc này có quan hệ gì với Trịnh Cư Trung? Đặng Ung hơi bối rối đáp, đoán chừng là vì Trịnh Cư Trung cũng là người Giang Hạ, cũng là đồng hương với học sinh trương bộ của Thái học. Họ hy vọng Trịnh Cư Trung có thể nể tình đồng hương mà ra mặt đảm bảo. Vậy Trịnh Cư Trung kia đảm bảo không? Đặng Ung lắc đầu, chuyện này làm sao tùy ý đảm bảo được, vạn nhất không phải án oan, chẳng phải Trịnh Cư Trung chịu không nổi sao? Trung thừa cao kiến. Đặng Ung cười ha ha, vỗ vỗ vai Lý Diên Khánh, thôi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hôm nay ta có việc ra ngoài một chuyến, có thể sẽ không quay lại, có chuyện gì mai rồi nói sau. Dứt lời, Đặng Ung thoải mái đi ra ngoài. Ba ngày y lại hai lần có việc. Tất cả mọi người đều biết y đi tới viện họa, đó mới là nơi y thuộc về. Nhưng y không có ở ngự sử đài, mọi người cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Lý Diên Khánh cũng bước nhanh lên thang lầu. Hắn đi vào phòng làm việc của mình, cảm thấy có gì hơi lạ lạ, mấy người đều nhìn mình, sắc mặt kỳ quái, trong đó có cả Mạc Tuấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Phương Chi chỉ vào trong phòng, ngự sử có khách. Chẳng lẽ là Vương Quý? Lý Diên Khánh bước vào trong phòng trong, cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trà Đồng Ứng Ca Nhi ngồi xổm dưới đất cùng với một tiểu nương đang nghịch con rối bằng tơ đen. Tiểu nương kia là Tào Kiều Kiều, sao nàng lại tới ngự sử đài? Lý Diên Khánh khó hiểu quay đầu lại nhìn. Mạc Tuấn cười khổ giải thích, là thuộc cấp đưa nàng ấy đến. Nàng nói là mùi mùi của ngài, có việc gấp cần tìm ngài. Tào Kiều Kiều đang mải mê chơi một con rối bằng tơ đen nhỏ. Hoàn toàn không ý thức được Lý Diên Khánh đang đứng ngay cửa. Kiều Kiều, ngươi tìm ta có việc gì sao? Tào Kiều Kiều ngẩng đầu, thấy hắn lập tức mừng rỡ nhảy dựng lên, Lý đại ca, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Là Tiểu Tam Lang nói cho ta biết. Ta bảo Sa Phu đưa tới ngự sử đài, nói là tìm Lý Diên Khánh, có Mạc đại bá đưa ta vào. Muội thông minh lắm. Tìm ta làm gì? Có phải muốn ta dẫn ngươi đi mua thức ăn cho mèo? Lý Diên Khánh ngồi xổm trước mặt nàng. Cười hỏi. Tào Kiều Kiều hơi đỏ mặt, thức ăn của mèo vẫn còn đây. Người ta muốn cùng Lý đại ca ra ngoài chơi một chút. Có hơi bừa bãi rồi, nơi này là ngự sử đài, một tiểu nương tử 7 tuổi lại chạy tới bảo mình đưa đi chơi. Nếu truyền ra ngoài, quan uy của mình ở đây. Lý Diên Khánh quay đầu trừng mắt với Mạc Tuấn. Mạc Tuấn cười hắc hắc, quay đầu đi. Hắn nghĩ nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói với Tào Kiều Kiều, Lý đại ca còn việc phải làm, muội cùng Mạc đại bá tới trà lâu chờ ta một chút nhé, ta xong việc sẽ mời muội uống trà. Được. Muội sẽ đi ngay. Lý Diên Khánh liếc Mạc Tuấn một cái ra ý. Y bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ta đưa nàng ra ngoài trước. Kiều Kiều đi thôi, Mạc đại bá dẫn cháu đi uống trà trước, Lý đại ca của cháu sẽ lập tức tới ngay. Tào Kiều Kiều đi theo Mạc Tuấn. Lý Diên Khánh thầm nghĩ, làm sao Tào gia lại có thể cho phép tiểu nương tử 6-7 tuổi chạy loạn bên ngoài được. Không cần nghĩ, nhất định là nàng vụng trộm trốn ra ngoài, mình phải đưa về ngay. Lý Diên Khánh nhìn sang góc phòng, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ nghỉ trưa, bèn nói với Lưu Phương và Vương Giáo, đến chiều ta sẽ về, có chuyện gì thì lưu ý giúp ta một chút. Ngự sử yên tâm đi. Lý Diên Khánh lắc đầu. Lấy túi tiền bước nhanh ra ngoài. Mạc Tuấn vừa dẫn Tào Kiều Kiều đến quán trà, Lý Diên Khánh đã vội chạy đến. Mạc Tuấn cười nói, vậy ta không có việc gì nữa rồi, Kiều Kiều, ta đi trước. Cảm ơn Mạc đại bá. Mạc Tuấn nháy mắt mấy cái với Lý Diên Khánh rồi bước nhanh đi. Lý Diên Khánh đưa Tào Kiều Kiều lên lầu 2. Bây giờ còn chưa tới giờ nghỉ trưa, trong trà lâu cực kỳ thanh tĩnh, gần như không có khách. Trước hết ăn chút gì đã nhé. Lý Diên Khánh gọi hai chén trà, lại gọi mấy món điểm tâm thượng hạng. Tào Kiều Kiều vừa thấy lập tức hớn hở tấn công, vừa ăn vừa khen, thật là thơm. Trong nhà cũng có điểm tâm thế này, nhưng vì sao điểm tâm ở đây lại ngon hơn ở nhà nhỉ? Kiều Kiều. Người nhà có biết mùi ra ngoài không? Tiểu Tam Lang có biết. Ta muốn huynh ấy đi mua đồ cho ta, huynh ấy nói mình không rảnh, bảo ta tới tìm ngươi. Lý Diên Khánh lắc đầu, cái gã hỗn đảng Tào Tính này cũng thật quá mức mà. Mùi mùi của mình sao lại cứ ném cho bằng hữu vậy? Thật khó gặp. Lý Diên Khánh nhìn Tào Kiều Kiều, thấy cô bé ngây thơ trong sáng vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, cực kỳ hài lòng thoải mái, thầm buồn cười, không hiểu sao mình lại có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy. Kiều Kiều, mùi muốn mua gì? Mấy hôm nữa đại thư nương nhà ta sẽ tròn 16 tuổi, ta muốn mua quà cho nàng. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, a tỷ của ngươi đã 16 tuổi rồi sao? Đúng vậy, tỷ ấy hơn ta 9 tuổi. Tới giờ Lý Diên Khánh mới hơi tỉnh táo lại. Ngày đó, văn thị của Tào Phủ và Tào Tính đã cố ý lừa mình, để cho mình tưởng Tào Uẩn mới khoảng 10 tuổi, thì ra đã 16 rồi. Bỗng hắn lại nhớ tới ám chỉ của Tào Bình. Không phải Tào Bình muốn gả nàng cho mình chứ? Cũng không chắc, nói không chừng là nữ nhi của Cao Gia hoặc Phan Gia, cũng có thể là Sơn Mạc Vi Vân kia. Vậy muội muốn mua quà gì cho A Tỷ? Đại thư nương chỉ thích sách, đương nhiên là mua sách. Lý Địa Ca, lát nữa ngươi đưa ta tới chùa Đại Tướng Quốc có được không? Lý Diên Khánh tính toán hẳn là vẫn kịp giờ nghỉ trưa. Liền gật đầu, được, ta cùng mùi tới chùa Đại Tướng Quốc mua sách. Nhưng mùi phải đồng ý với ta, mua xong sách sẽ về nhà luôn, không cho phép đi lang thang bên ngoài nữa. Còn nữa, lần sau không được một mình trốn nhà ra ngoài, coi chừng gặp bà Câm bắt đem bán đấy. Tào Kiều Kiều lè lưỡi, liều mạng ăn bánh, giả bộ như không nghe thấy. Chương 477, gặp người quen cũ tại hiệu sách. Cho dù Lý Diên Khánh đã vô cùng đau đầu, nhưng hắn lại không thể vứt bỏ mặc kệ tiểu nương tử này. Dù sao nàng mới 7 tuổi, lỡ như rơi vào trong tay người có lòng bất lương nào đó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ giải thích với Tào gia thế nào. Lý Diên Khánh không khỏi oán trách Tào gia quản thúc không nghiêm, lại để một tiểu nương 7 tuổi tùy tiện chuồn ra khỏi phủ. Hắn nhất định phải nhắc nhở Tào gia, không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa. Phàn nàn thì phàn nàn, hắn vẫn phải giải quyết thích đáng vấn đề khó khăn trước mắt. Muốn để tiểu nương vui vẻ về nhà, thì phải thỏa mãn yêu cầu của nàng. Lý Diên Khánh đành phải gọi một cỗ xe bò, mang theo Tào Kiều Kiều tiến tới Đại Tướng Quốc Tự. Bên cạnh Đại Tướng Quốc Tự là phố Thư Uyển, là một con đường sách nổi tiếng ở Kinh Thành, hai bên đường phố hơn một dặm này tập trung gần trăm cửa hàng sách to nhỏ. Lúc này mặc dù đã giữa trưa, nhưng cũng không phải ngày nghỉ lễ, khách trên đường Thư Uyển cũng không nhiều. Đường Thư Uyển tương đối yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt giống như các khu vực khác, cũng bởi vì phần lớn người đọc sách đều có cửa hàng sách quen thuộc của mình. Giữa các cửa hàng sách cũng không cố gắng tranh cướp khách hàng trên đường. Kiều Kiều, bình thường muội đi hiệu sách nào? Tới đầu phố Thư Uyển, Lý Diên Khánh cười hỏi tiểu nương. Ta lần đầu tiên tới đây, Lý đại ca dẫn ta đi đi. Nơi nào cũng được. Vậy được rồi. Chúng ta tới Sĩ Lâm Nguyên. Lý Diên Khánh chỉ một cửa hàng sách quy mô khá lớn ở phía trước. Hắn luôn có một tình cảm đặc thù đối với hiệu sách Sĩ Lâm Nguyên, đi dạo hiệu sách ở Kinh Thành, hắn đều đi Sĩ Lâm Nguyên, chẳng qua đã nửa năm rồi hắn không tới. Sĩ Lâm Nguyên xếp hạng năm ở Kinh Thành, trải qua nhiều năm phát triển. Nó đều có chi nhánh của mình tại các thành trì quan trọng trong thiên hạ. Trong hiệu sách cực kỳ yên tĩnh, dường như họ vừa mới nhập một lượng sách mới, hai tên tiểu nhị đang bận rộn phân loại chỉnh lý. Lúc này, chưởng quỹ vội vàng đi ra đón từ sau chỗ ngồi. Hoan nghênh! Hoan nghênh! Lý Diên Khánh nao nao, đây không phải chưởng quỹ trước đó, mà giọng nói này lại hơi quen tai. Hắn nhìn kỹ một chút lão giả tóc trắng phơ này, bỗng nhiên nói, ngươi là... Là chưởng quỹ. Quan nhân biết ta sao? Trước kia ngươi là chưởng quỹ Sĩ Lâm Nguyên huyện Thang Âm. Đúng vậy. Quan nhân cũng là người huyện Thang Âm sao? Lý Diên Khánh cười. Không nghĩ tới lại gặp cố nhân nhiều năm trước ở nơi này, La chưởng quỹ còn nhớ ta không? Ta cũng cảm thấy quan nhân khá quen, hẳn là đã gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ nổi. Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy một chồng đại thánh tróc yêu ký thật dày bên cạnh, liền tiện tay nhặt một quyển sách cười nói, còn nhớ quyển sách này không? Ký ức lập tức xuất hiện trong đầu La chưởng quỹ, lão kích động nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lý Thiếu Lan. Đúng vậy. La chưởng quỹ rốt cuộc nhớ ra ta rồi. Làm sao có thể quên chứ? Đời ta chính là nhờ phúc của Lý Thiếu Lan, chúng ta đã vài chục năm không gặp nhau rồi. Rất lâu rồi. Tóc La chưởng quỹ cũng bạc rồi. Đúng vậy. Bộ dạng của Lý Thiếu Lan thay đổi rất lớn, ta cũng không nhận ra, Lý Thiếu Lan mau mời ngồi bên này. Lý Diên Khánh thấy Tào Kiều Kiều ngồi trên một chiếc ghế nhỏ xem sách, trong tay chính là Đại Thánh Tróc Yêu Ký Chi Hồng Hài Nhi của mình, nàng đang đọc say sưa ngon lành. Lý Diên Khánh không quấy rầy này, ngồi xuống một bên cười hỏi, quyển sách này vẫn còn bán sao? Đã nhiều năm như vậy quyển sách này vẫn bán tốt nhất, chỉ quái khác đều kém nó rất xa. Hiện giờ Sĩ Lâm Nguyên chúng ta có thể trở thành hiệu sách lớn thứ năm trong thiên hạ, chính là dựa vào nó. Lời này hơi quá rồi. Tuyệt đối không quá lời, ta rõ ràng nhất, nếu không phải quyển sách này, ta có thể thăng lên làm đại chưởng quỹ Kinh Thành sao? Trước đó La chưởng quỹ ở đâu vậy? Dường như Sĩ Lâm Nguyên huyện Thang Âm cũng sớm thay người rồi. Trước đó ta làm mấy năm ở Phủ Đại Danh, về sau điều tới Thái Nguyên làm mấy năm. Trước khi tới Kinh Thành ta vẫn luôn ở Phủ Ứng Thiên, tháng trước vừa mới tới Kinh Thành. Hiện giờ Lý Thiếu Lan đang làm gì? Còn viết sách không? Lý Diên Khánh lắc đầu, năm ngoái ta mới thi đậu tiến sĩ. Ai nha nha? La chưởng quỹ cả kinh đứng dậy, hóa ra Lý Thiếu Lan đã làm quan rồi. Vậy ta hẳn xưng hô ngươi là Lý Quan Nhân mới đúng. Lý Diên Khánh kéo lão ngồi xuống, La chưởng quỹ là cố nhân của ta. Cha ta vẫn luôn nhớ mãi không quên ngươi, nói thời khắc hắn khó khăn nhất lúc trước nhờ có ngươi cho hắn con đường sống chép sách, nếu không chúng ta quả thực không sống nổi. Ai? Đời người chính là như vậy, có lên thì có xuống, ai có thể vinh quang cả đời? Ai có thể không may cả đời? Năm đó ta đã nói với cha ngươi, tuổi ngươi còn nhỏ đã có thể viết sách, tương lai nhất định không tầm thường, ta nói không sai chứ, cha ngươi hiện giờ còn ở quê quán không? 10 năm trước cha ta đã theo thương rồi. Hiện giờ hắn cũng mở một cửa tiệm ở Kinh Thành, làm ăn không tệ lắm. La chưởng quỹ cười ha ha, cha ngươi mở tiệm, chắc chắn là bị ép làm. La chưởng quỹ nói đúng lắm, tính cách hắn trước đó nhu nhược, hiện giờ cũng bị cuộc sống ép ra. Hắn vẫn rất nhớ La chưởng quỹ, lúc nào hai người gặp mặt một lần. Hiện giờ cha ngươi mở cửa hàng gì? Hắn làm ăn song phán, mở một tiệm song nhỏ. Gọi là Bảo Nghiên Trai. La chưởng quỹ lập tức há to miệng, qua nửa ngày mới cả kinh nói, ông trời ơi! Hóa ra Bảo Nghiên Trai là cha ngươi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, cửa hàng thì cửa hàng. Nhưng hắn làm người vẫn giống như trước đây, hắn chắc chắn rất muốn gặp La chưởng quỹ. La chưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, trong lòng lão cảm khái vạn lần. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lý Đại Khí nhu nhược nhát gan lại trở thành ông chủ Bảo Nghiên Trai, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Đại Ca. Tào Kiều Kiều nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Diên Khánh. Đây là muội muội của ngươi sao? La chưởng quỹ nhìn Tào Kiều Kiều cười hỏi. Là muội muội của bằng hữu ta, hôm nay ta đưa nàng tới mua sách. Lý Diên Khánh cười hỏi tiểu nương, Kiều Kiều chọn được sách chưa? chính là bộ sách ta đang cầm. Tào Kiều Kiều chỉ một chồng sách thật dày bên cạnh, chính là nguyên bộ Đại Thánh Tróc Yêu Ký. Nhưng ta không biết nên mua sách gì cho Đại Thư Nương. La Chưởng Quỷ nhìn sách một chút cười nói, quyển sách này là Lý Đại Ca của ngươi viết, ngươi không biết sao? Thật sao? Tào Kiều Kiều lập tức mở to mắt, vô cùng sùng bái nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vỗ đầu nàng cười nói, lúc ta viết quyển sách này, cũng lớn chừng như ngươi vậy. Vậy ta có thể viết sách không? Có thể. Về sau ngươi ngoan ngoãn ở nhà viết sách, đừng chạy linh tinh. Vậy ta không viết ra được, có thể tới tìm Lý Đại Ca không? Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy mình bị cuốn lấy, việc này ngươi vẫn nên đi học cho giỏi. Qua mấy năm rồi viết. La Chưởng Quỷ thấy thú vị, liền cười ha ha nói, tiểu muội muội, năm đó Lý Đại Ca của ngươi là thần đồng, hắn biết một vạn chữ mới bắt đầu viết sách. Chờ ngươi cũng biết được một vạn chữ, là có thể viết sách rồi. Tào Kiều Kiều gật đầu, được. Ta trở về cố gắng học chữ. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn tiệm sách một chút, thấy nhập không ít sách mới, liền cười nói với La Chưởng Quỷ, tất cả sách mới đều cho một bộ, coi như là tiểu muội muội mua. Ta có tiền. Tào Kiều Kiều vội vàng móc ra một lạng bạc, là số bạc lần trước Lý Diên Khánh cho nàng. Lần trước Lý Diên Khánh mua mèo đã biết. Tiểu nương này không có khái niệm gì về tiền bạc, luôn cho rằng một lạng bạc của mình có thể mua được rất nhiều thứ, thiên kim hào môn mà, cũng khó trách. Hắn nháy mắt với La Chưởng Quỷ, La Chưởng Quỷ hiểu ý, liền cười nói, tiền đủ rồi, ta gói một chút, đưa qua cho các ngươi. Lý Diên Khánh cũng không nghĩ tới sách mới lại nhiều như vậy, nhóm sách này đều hơi đắt, một bản cần mấy trăm văn tiền. Hắn bỏ ra hơn 150 lạng bạc mua hơn 600 quyển sách, chứa vào bốn cái rương lớn. Hắn để La Chưởng Quỷ đưa tới Tào Phủ. Đương nhiên, các khoản trong đó đều ghi lên người Tào Kiều Kiều. Nàng đã bỏ ra một lạng bạc mà. Tào Kiều Kiều không quan tâm chuyện sau đó, sau khi rời khỏi hiệu sách lên xe, nàng đều mê mệt trong Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng. Đại Thư Nương. Trở lại viện, Tào Kiều Kiều liền hô lên. Kiều Kiều, ngươi đi nơi nào? Ta và Nương tìm ngươi khắp nơi. Tào Uẩn trầm mặt bước nhanh tới Từ Tú Lâu, hôm nay Nương nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Nương không đánh ta, ta mua lễ vật cho ngươi. Lễ vật. Tào Uẩn lập tức ngẩn người, lúc này nàng mới phát hiện sau lưng muội muội có một trương gỗ lớn. Ngươi lại vụng trộm chuông khỏi phủ đúng không? Tào Uẩn lập tức nổi giận nói. Không có. Ta đi ra cùng Tiểu Tam Lang, không có vụng trộm chuông đi, không tin các ngươi đi hỏi Tiểu Tam Lang. Tào Kiều Kiều gấp đến độ nước mắt sắp trào ra, qua mấy ngày là sinh nhật của Đại Thư Nương, Kiều Kiều mua lễ vật cho ngươi. À. Tào Uẩn đau lòng vội ôm lấy muội muội, hóa ra là như vậy, là A tỷ trách oan ngươi. Đại Thư Nương mau nhìn lễ vật ta mua cho ngươi. Tào Kiều Kiều giữ chặt tay Đại tỷ đi tới trước hòm gỗ, ngươi nhất định sẽ thích. Đây là cái gì? Sách nha. Tào Kiều Kiều đắc ý nói, thích không? Tào Uẩn ngây người, mấy rương sách lớn thế này ít nhất có 500-600 bản sách. Số này cần tốn bao nhiêu tiền? Ngươi lấy tiền ở đâu? Của ta nha. Ta còn một lạng bạc tiền tiêu vặt, liền mua sách cho Đại Thư Nương. Tào Uẩn bỗng cảm thấy không đúng, Tào Tính là quỷ hẹp hòi nổi tiếng Tào gia, tuyệt đối sẽ không dùng tiền mua sách cho mình. Tiểu nương này chắc chắn có việc giấu giếm mình, nàng nhớ tới chuyện con mèo lần trước, nàng vẫn cho là tổ phụ mua. Hiện giờ nghĩ lại cũng không đúng lắm, trong này chắc chắn có vấn đề. Kiều Kiều ngươi đi theo ta, A tỷ có chuyện hỏi ngươi. Hôm nay nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này. Chương 478, lần đầu triều hội. Sau khi đưa Tào Kiều Kiều về nhà, Lý Diên Khánh liền vội vội vàng vàng chạy về ngự sử đài. May quá, hắn không bị muộn. Vừa hết giờ nghỉ trưa. Buổi sáng có chuyện gì không? Vào phòng làm việc, hắn liền hỏi. Lưu Phương vội vàng đáp, ngự sử ra ngoài không bao lâu thì Cố Lang Trung của Hình Bộ tới, nghe nói ngài không ở đây, có thể chiều sẽ lại đến. Y có việc gì? Cụ thể ngài ấy không nói, chỉ là nghe nói ngài không ở đây liền đi rồi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, quay về chỗ, ngồi xuống. Lúc này, Mạc Tuấn cầm một tập hồ sơ đi tới cười hỏi. Đưa tiểu nương tử về rồi sao? Cuối cùng cũng đưa về được rồi. sau này ta phải dặn tổ phụ của nàng, không thể để cho bà cô này chạy loạn được. Lâu dần thành quen, sẽ hay chạy đến ngự sử đài, lộn xộn hết cả. Ta phát hiện tiểu nương tử này rất thích Lý ngự sử. Lý Diên Khánh thầm cười khổ. Có ai không thích quan đại đầu chứ, mình khẳng khái hào phóng, tiêu một đống tiền cho cô bé, đương nhiên nó thích mình. Mặc dù cũng rất thích tiểu nữ hài hoạt bát đáng yêu này, nhưng thích thì thích, nếu như động một chút Tào Kiều Kiều lại chạy đến ngự sử đài thì hắn chịu không nổi. Ngự sử, đây là danh mục vụ án 5 năm gần đây ty chức đã chỉnh lý. Mạc Tuấn đặt tập hồ sơ thật dày lên bàn Lý Diên Khánh. Đây là danh sách các bản án mà ngự sử đài không xử lý được trong suốt 5 năm qua, tổng cộng có 13 vụ. Lý Diên Khánh nhìn một chút hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Có 4 vụ án ty chức cảm thấy có thể cân nhắc phúc thẩm. Các án còn lại có phúc thẩm cũng vô nghĩa. Lý Diên Khánh cũng không hỏi vì sao phúc thẩm cũng vô nghĩa, hắn hiểu rõ, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng sẽ không đến nông nổi này. Cứ để đây đã, sau này ta sẽ cẩn thận xem. Mạc Tuấn thi lễ rồi lui xuống. Lý Diên Khánh lấy tập hồ sơ, tìm ra 4 án mà Mạc Tuấn nói rằng có thể phúc thẩm. Xem qua một chút. Trên cơ bản đều là quan viên địa phương khiếu nại vì gặp các loại bất công, đây cũng là loại án mà ngự sử đài nhận được nhiều nhất. Hàng năm, sau mỗi lần điều động hoặc đề bạt đều sẽ dẫn tới rất nhiều quan viên dân tấu tố cáo, lên án, khiến cho ngự sử đài phải to đầu, nhưng lại không thể bỏ mặc. Nhưng phần lớn án loại này đều đã qua tay sát viện của ngự sử đài, do giám sát ngự sử phụ trách, đài viện của Lý Diên Khánh không tiếp nhận nhiều, mà trên cơ bản là án đã nhận cũng không xử lý gì được. Lý Diên Khánh khá hứng thú với vụ án thứ tư, là Tần Cối vạch tội vương phủ cắt giảm thái học. Khiến cho người đọc sách khắp thiên hạ không có cái ăn, thời gian từ lần học sinh thái học diễu hành thị uy lần trước. Việc này gợi nên một ý nghĩ nhảy ra trong đầu Lý Diên Khánh, thư vạch tội này, hay học sinh thị uy, có phải là Tần Cối tân công lên với Thái Kinh không? Nếu thật là thế, thì ánh mắt của Tần Cối này rất khá, lại nhìn ra được Thái Kinh có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lúc này, có tiếng nói chuyện từ gian ngoài vọng vào, là Lan Trung Hình bộ cố giật quần. Lý Diên Khánh tạm để hồ sơ sang một bên, đứng dậy ra đón. Thật sự rất xin lỗi, buổi sáng để cho Cố Lan Trung đến mất công. Không có gì, hôm nay đến ngự sử đài còn có chuyện khác, không tính là không được gì. Lý Diên Khánh mời Cố Giật Quần vào trong phòng ngồi xuống. Cố Giật Quần cười nói, có một vụ án mới, muốn nói chuyện với ngươi trước. Lý Diên Khánh cười, không phải vụ án học sinh thái học thỉnh nguyện chứ. Lý ngự sử nói không sai chút nào. Chính là vụ án này. Cố Giật Quần thấy sắc mặt Lý Diên Khánh có vẻ không tình nguyện lắm, liền vội vàng khoát tay, chuyện không phải như Lý ngự sử nghĩ, chúng ta không định ném án này cho ngự sử đài, mà là Trịnh Hoàng hậu đã tự mình hỏi đến, nên quan gia phát xuống thủ dụ yêu cầu tam ty hội thẩm. Lý Diên Khánh gật gật đầu, xem ra lần này là do hình bộ dẫn đầu. Đúng không? Đúng vậy, bởi vì vụ án nằm trong tay hình bộ, cho nên án này do hình bộ dẫn đầu. Tiếp theo do ngự sử đài và đại lý tự cùng thẩm án. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng cần ngự sử trung thừa phê án này trước ta mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên rồi. Buổi sáng ta đã chuyển hồ sơ vụ án và phê đơn cho chủ bộ các ngươi, y sẽ giao cho đặng trung thừa phê duyệt. Sau đó, ta muốn cùng ngươi bàn bạc một chút xem khi nào ba nhà chúng ta gặp nhau cùng nghiên cứu vụ án. Ta lúc nào cũng được. Hay là xế chiều ngày mai đi. Ở thẩm vi đường của hình bộ, nếu Lý ngự sử không bận gì, ta sẽ đi báo cho đại lý tự luôn. Cái gọi là ngự sử trung thừa phê duyệt chỉ là một chút hình thức, cũng không ảnh hưởng đến việc thẩm án. Lý Diên Khánh nghĩ một lát, ngày mai cũng chưa có kế hoạch gì, bèn gật đầu đồng ý, vậy thì xế chiều ngày mai nhé, sau giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ tới. Nếu ta thực sự không đến được sẽ để Mạc chủ sự tới. Vậy cũng được, chỉ là tìm hiểu một chút tình tiết vụ án. Không phải họp bàn chính thức. Cố Giật Quần cáo từ rời đi, Ứng Ca Nhi tới thu dọn chén trà. Chợt Lưu Thư bước nhanh tới, Lý ngự sử về rồi sao? Ta ở đây. Lý Diên Khánh từ bên trong đáp vọng ra. Lưu Thư đi vào buồng trong, cười nói, ta đặc biệt tới thông báo một tin, ngày mai cử hành đại triều lâm thời, Lý ngự sử cũng phải tham gia, đừng ngủ quên mất đó. Lý Diên Khánh sững sờ, không phải nói quan viên từ ngũ phẩm trở xuống không cần tham gia tảo triều sao? Quy định không thay đổi, nhưng trong danh sách vào triều ngày mai có cả ngự sử, cho nên ta phải vội đi thông báo cho các ngài. Ta còn phải đi báo cho người khác, Lý ngự sử đừng quên là được. Triều hội bình thường vào ngày mồng 1 và 15 hàng tháng, nhưng ngày mai mới là mùng 5 tháng 12, là triều hội lâm thời, bình thường sẽ có đề tài đặc biệt để thảo luận. Theo như lệ cũ, nếu như triều hội không có thông báo gì đặc biệt, quan viên từ đại phu trở lên sẽ tham gia, tương đương tòng ngũ phẩm, nhưng nếu có đề tài đặc biệt cần thảo luận thì sẽ liệt kê ra các quan viên đặc biệt được yêu cầu tham gia. Với hình thức này, một số quan viên tầng dưới có chức quyền quan trọng cũng có cơ hội tham gia đại triều. Ngự sử là quan viên được đặc biệt liệt kê trong danh sách tham gia triều hội lần này, cũng là lần đầu tiên Lý Diên Khánh tham gia. Triều Tống Tảo triều giống như triều Đường, bắt đầu vào giờ Mão một khắc, tương đương 5 giờ rưỡi sáng. Còn chưa đến canh năm Lý Diên Khánh đã dậy, nhưng cũng chỉ sớm hơn bình thường nửa canh giờ. Hôm nay Thanh Nhi chải đầu cho hắn, mấy hôm nay Tư Tư làm sao cảm thấy hơi khó chịu, không thể dậy sớm hầu hạ phu lang được, nên Thanh Nhi xung phong nhận. Thanh Nhi, sao nàng dậy sớm thế được? Lý Diên Khánh cười hỏi. Thanh Nhi biểu môi, chàng quên năm xưa là ai yêu cầu chàng mỗi ngày phải dậy từ canh năm chạy bộ sao? Cha ta sẽ tha cho ta chắc. Nói cho chàng biết, ngày nào cũng thế, đến canh năm là ta nhất định phải rời giường luyện võ, 10 năm rồi đấy. Nàng cũng chạy bộ sao? Ta không chạy bộ, mà là bơi. Mỗi ngày đều phải bơi 20 dặm trong lương sơn bạc. Mùa đông đóng băng, cứ cách 300 bước cha ta lại đập một hố băng cho ta nổi lên lấy hơi, chỉ cần bơi lạc đường một chút sẽ mất mạng. Nàng đã lạc bao giờ chưa? Nàng gõ lực vào đầu hắn, tức giận mắng, chàng cho rằng sau lưng mình là nữ quỷ nước à? Là ta nói sai. Lý Diên Khánh ấy nấy. Nhưng chàng nói cũng không sai, có một lần ta đã bơi lạc thật, bỏ lỡ một hố băng, lặn một hơi 600 bước, không biết uống bao nhiêu nước vào trong bụng, suýt nữa thì chết đuối. Cha ta đã chửi mắng một trận ra trò, sau đó ta không bỏ lỡ nữa. Hổ Thanh Nhi thuần thục búi tóc cho hắn, lại đội mũ quan. Hôm nay Lý Diên Khánh mặc phi phục lục phẩm, bên hông có đeo túi cá bạc bằng tơ, thêu hai hàng cá bạc. Đây là biểu hiện cho thân phận quan tứ phẩm, mặc dù thân phận này chỉ là ban thưởng, chứ không phải quan giai thực sự, nhưng vào triều thì nhất định phải đeo, nếu không sẽ bị các ngự sử trong triều đàn hạt tội bất kính. Lý Diên Khánh vội vàng ăn xong điểm tâm thì tới canh năm, được rồi, ta phải đi rồi. Hắn kiểm tra lại một lượt, thấy không có sơ sót gì, bèn cười nói với Thanh Nhi, hôm nay nàng vất vả rồi, chăm sóc Tư Tư tỷ thật tốt nhé. Ta đi trước. Đi thì đi đi. Làm gì mà phải cường điệu lên chào những hai lần. Hổ Thanh Nhi lẩm bẩm dưa Lý Diên Khánh ra đại môn. Ngoài cổng, Trương Hổ và Dương Quang đã dẫn ngựa tới chờ sẵn. Hắn tung mình lên ngựa, cười cười vẫy tay với Hổ Thanh Nhi, rồi giục ngựa chạy tới hoàng thành. Tháng 12, canh năm trời vẫn còn tối, trăng sáng sao thưa nên khá sáng, vầng trăng cong cong như con thuyền nhỏ lơ lửng du đãng giữa biển trời tối đen, ánh sáng dịu dàng trải rộng thế gian, phủ lên kinh thành một tầng bạc nhàn nhạt. Rất nhiều nhà quan lại trong kinh thành cũng đã đốt đèn, trên đường không có nhiều người cưỡi ngựa. Xe ngựa cũng không nhiều, phần lớn là xe bò, trên càng xe treo đèn lồng màu võ quyết, trên đèn có dán tên và chức quan, đằng sau có mấy tùy tùng, phần lớn là chạy bộ theo. Mới đầu chỉ có rất ít quan viên, nhưng qua cửa Chu Tước, Lý Diên Khánh đã vào ngự nhai trong nội thành, dọc đường dần đông quan viên vào triều hơn. Không ngừng có quan viên từ các ngã rẽ các con đường khác nhập đoàn, dần dần thành một đội ngũ trùng trùng điệp điệp chừng hơn 1000 người vào triều. Không chỉ có xe bò, còn có người cưỡi ngựa, có xe ngựa, có cả kiệu, số tùy tùng cũng nhiều hơn. Nhiều khi, chỉ cần nhìn tùy tùng của một quan viên là đoán ra được địa vị của kẻ đó. Như phẩm quan của Lý Diên Khánh chỉ có 2 người đi theo. Nhưng nếu nhìn thấy một chiếc xe ngựa có tới hơn 100 người đi theo, mà y phục ai nấy đều tăm tắp, thân hình cao lớn, thì 8-9 phần 10 quan viên bên trong là quan lớn từ tam phẩm trở lên. Diên Khánh. Còn cách cửa Tuyên Đức Độ mấy trăm bước, bỗng có người gọi Lý Diên Khánh. Hắn quay đầu lại, thấy bên cạnh có một chiếc xe ngựa, đằng sau có 10 mấy tùy tùng. Màn xe vén lên, hé ra một khuôn mặt tươi cười đầy nếp nhăn, chính là Thái tử Thiếu Bảo, giáo kiểm binh bộ thượng thư, hữu vệ thượng tướng quân Tào Bình. Chương 479, Triều hội đầu tiên, Trung. Lý Diên Khánh vội vàng dục ngựa tiến tới, ông quyền hành lễ nói, ty chức tham kiếm thượng tướng quân. Diên Khánh, đây là lần đầu người vào triều đúng không? Đúng vậy. Chẳng qua ty chức đã biết một số quy tắc cơ bản. Tào Bình nhìn thoáng qua túi ngân ngư bên hồng Lý Diên Khánh, cười gật đầu. Nếu biết đeo túi ngân ngư được thưởng, nói rõ hắn biết quy tắc. Tào Bình lại nói, hôm qua tôn nữ kia của ta lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Ngày nghỉ ta rất muốn dẫn nàng đi dạo phố, chỉ là bình thường không tiện lắm. Lý Diên Khánh hàm súc nói cho Tào Bình. Cần quản thúc cháu gái cho tốt, đừng để nàng xông vào ngự sử đài nữa. Đúng vậy. Thực ra phủ ta quản lý rất nghiêm, dựa vào một mình nàng không ra được cửa phủ. Hôm qua là huynh trưởng Tào Tính của nàng tự tiện mang nàng ra ngoài, đêm qua ta đã quở trách hắn một trận, cam đoan sẽ không còn lần sau. Mặt khác, tiền Diên Khánh tiêu cho nàng, ta sẽ bù lại đủ số. Lý Diên Khánh mỉm cười, mua ít đồ cho nàng là tâm ý của ta, không cần nói tới chuyện tiền bạc. Tào Bình hơi áy náy, lão suy nghĩ một chút nói, mùng 10 tháng này ta có buổi gia yến, đều là một số thân bằng hảo hữu tới tham gia, số người rất ít. Không biết Diên Khánh có thể nể mặt hay không? Lý Diên Khánh hơi do dự một chút, vẫn gật đầu đáp ứng, thượng tướng quân đã mở miệng, Diên Khánh sao dám không đến? Tào Bình cười ha ha, đi thôi. Đừng chậm trễ triều hội. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ với lão, dục ngựa tiếp tục đi tới Tuyên Đức Môn. Đến Tuyên Đức Môn, ngoài tể tướng có thể ngồi kiệu tiếp tục tiến lên, những quan viên khác đều phải xuống ngựa đi bộ, thẳng đến hành lang phía bắc. Nơi này có biển tể tướng xuống ngựa, tể tướng cũng phải xuống ngựa đi bộ. Chẳng qua xuyên qua hành lang phía bắc là quảng trường Đại Khánh. Nơi này là khu vực chờ tạm thời vào triều. Hiện giờ cách thời gian vào triều ước chừng một khắc đồng hồ, quan viên chờ vào triều đứng đầy trong quảng trường Đại Khánh, chừng hơn ngàn người, họ top 5 top 3 tập trung một chỗ, bàn luận gì đó. Mặc dù Lý Diên Khánh được đám người Lương Sư Thành và Thái Kinh ưu ái, nhưng quan hệ của hắn trong triều đình còn rất yếu, trong vòng tròn lớn nhỏ của triều đình, hắn tạm thời còn rời rạc bên ngoài. Cũng chỉ những quan lớn quen biết như hình bộ thị lang Lương Trung Thư, đại lý tự khanh Trịnh Trí này trông thấy Lý Diên Khánh chẳng qua cũng chỉ cười gật đầu. Sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Lý Ngự Sử. Rốt cuộc có người gọi hắn, Lý Diên Khánh quay người lại, thấy là lãnh đạo trực tiếp Đặng Ung chạy tới, thực ngại quá, hôm qua vừa vặn không có mặt. Không nghĩ tới hôm nay lại có triều lớn lâm thời, không thể thông báo kịp cho ngươi. Lưu chủ bộ đã nói cho ta biết. Hắn chỉ để cho ngươi biết hôm nay sẽ lên triều, lại không nói cho ngươi biết nội dung tảo triều. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, chẳng lẽ tảo triều có liên quan tới ty chức? Cũng không phải liên quan trực tiếp với ngươi, có liên quan tới ngự sử đài. Đặng Ung nhìn hai bên một chút. Kéo Lý Diên Khánh qua một bên nhỏ giọng nói, thiên tử quyết định muốn tăng cường giám quân. Chuẩn bị thiết lập giám quân thứ hai, phụ trách giám sát vật tư hậu cần quân đội, chuẩn bị giao chức quyền này cho ngự sử đài. Vì sao lại có suy nghĩ này? Còn không phải vì quốc khố trống rỗng nghiêm trọng, quân đội tiêu hao là cái hang không đấy. Lần này chuẩn bị chiến đấu chinh phạt Liêu quốc, triều đình chuẩn bị chiêu mộ 20 vạn binh lính, các loại vật tư vũ khí, lương thực quân lương cần thiết khó mà tính toán, triều đình đã sắp không đủ sức rồi. Ta nghe được một số tin tức nội bộ. Muối rượu trà lương thực đều sắp lên giá, còn có vương tướng quốc dự định đẩy ra đương thập tiền, cho nên không ít quan lớn đưa ra đề nghị không chỉ bắt đầu mới, còn phải giảm chi tiêu, giám sát vật tư hậu cần của quân đội. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng, muối rượu trà lương thực là vật tư cơ sở, chúng tăng giá, vật giá khác chắc chắn tăng lên toàn diện, sinh kế của dân chúng sẽ càng thêm khó khăn. Đã thế lại còn đẩy ra đương thập tiền. Hắn đã từng thấy qua Thái Kinh đẩy ra đương thập tiền. Đương thập tiền chính là đồng tiền lớn, là phương thức cướp đoạt tài sản dân chúng trực tiếp nhất. Để ngự sử đài giám sát vật tư hậu cần quân đội, đã rõ ràng chưa? Ngự sử đài đã chắc chắn tham dự, nếu không sao lại để thì ngự sử dự thính triều hội hôm nay. Chẳng qua nghe nói Xu Mật Viện và Binh Bộ cũng yêu cầu tham dự, nhưng chưa có quyết định sau cùng. Đúng lúc này, Chung Cảnh Dương trên Đại Khánh Điện gõ vang, văn võ bá quan vội vàng đứng dậy xếp hàng. Lý Diên Khánh liền phát hiện trước bậc thang có tuyến phẩm giai, quan chức có thể đối chiếu quan giai của mình mà xếp hàng. Lý Diên Khánh tìm được giai tuyến quan lục phẩm, đã là phía cuối cùng của đội ngũ. Hôm nay chỉ có thêm 6 tên thị ngự sử. Ngoài Lý Diên Khánh ra, năm tên thiền ngự sử còn lại đã sớm đứng vào chỗ. Lý Diên Khánh không có ý tranh vị trí với đồng liêu, hắn đành đứng cuối cùng, nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng tảo triều. Lúc này, phía trên bậc thang truyền đến tiếng hô lớn của giám quan viên trong điện, vào điện. Thái tử Trị Hoàng đứng đầu quan văn, xếp hạng hai là Lương Sư Thành, đứng thứ ba là tể tướng Bạch Thị Trung. Đứng đầu quan võ lại là vận vương Triệu Giai, thứ hai hẳn là Đồng Quán, nhưng Đồng Quán không ở kinh thành, Tào Bình có được danh hiệu Thái tử Thiếu Báo liền đứng thứ hàng thứ hai trong quan võ. Chẳng qua số lượng quan võ khá ít, chỉ không tới một nửa quan văn. Hai đội ngũ văn võ yên lặng đi tới bậc thang, hai bên bậc thang đều có hai tên điện trung thị ngự sử, ánh mắt sắc bén của họ nhìn chằm chằm tất cả quan viên, phàm quan viên nào nghi phục không đầy đủ, không ngay ngắn hoặc không tuân thủ triều quy, nếu như đến trễ, ồn ào, tùy ý đứng đội vân vân, họ đều ghi chép lại làm căn cứ vạch tội. Hoàng cung Triều Tống khí thế kém xa Tùy Đường, không chỉ diện tích nhỏ, cung điện đều không lớn lắm. Đại Khánh Điện là chủ điện của Hoàng cung Triều Tống, dù chiều dài hay chiều cao đều không cách nào so sánh với chủ điện Đại Hưng Điện và Hàm Nguyên Điện của Hoàng cung Tùy Đường. Lý Diên Khánh không cách nào đứng ở cuối cùng, đội ngũ chỉ có thể chia vài hàng, Lý Diên Khánh đứng cuối cùng hàng thứ ba. Đèn lồng treo đầy trên cung điện, soi đại điện sáng như ban ngày. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, chỉ cốc lát có thị vệ hô lớn, hoàng đế bệ hạ giá lâm. Tiếng nhạc lập tức vang lên, trong tiếng nhạc du dương, liền thấy thiên tử Triệu Cát đi ra từ bên cạnh đang bệ dưới sự hộ vệ của 16 cung Nga và 8 thị vệ. Triệu Cát chậm rãi ngồi ngay ngắn phía trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm nhìn chúng thần một chút. Chúng thần cùng không mình hành lễ, tham kiến bệ ạ. Triệu Cát nở nụ cười mỏi mệt. Khoác tay áo, chúng ái khanh bình thân. Mọi người bình thân, trong đại điện lặng ngắt như tờ, Triệu Cát chậm rãi nói, hôm nay là triều hội lâm thời. Trẫm mời các vị đại thần tới đây, là muốn bàn bạc một sự kiện trọng đại. Triệu Cát nói chuyện rất chậm, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trước đại điện đều có thể nghe thấy, mặc dù bên ngoài đại điện khó mà nghe thấy, nhưng Lý Diên Khánh tai thính mắt tinh, hắn đứng cuối cùng vẫn có thể mơ hồ nghe được lời Triệu Cát nói. Từ khi Đại Tống lập quốc, thu hồi 16 châu Yên Vân vẫn luôn là quốc sách của Đại Tống ta. Dù trải qua sự cố gắng của các vị tiên đế, đại thần và ngàn vạn tướng sĩ, thủy chung chưa thể thu phục đất mất của Hán gia ta, 16 châu Yên Vân vẫn luôn bị dị tộc xâm chiếm. Lúc này thời cục kịch biến, nữ chân quật khởi, khí số của khiết đan đã hết, đúng là cơ hội tốt để chúng ta thu hồi 16 châu Yên Vân. Năm ngoái chúng ta đã ngưng chiến với Tây Hạ thần phục Đại Tống, tuyến Tây đã giải trừ uy hiếp, như vậy chúng ta có thể tập trung binh lực bắc phạt. Việc này trẫm đã suy tính 2 năm rồi. Chúng ta có thể thực hiện sự nghiệp vĩ đại của tiên tổ hay không, phải xem chúng ta có dũng khí bước ra một bước này hay không. Lý Diên Khánh nghe được rõ ràng. Hóa ra triều hội lâm thời hôm nay lại là thảo luận bắt phạt, trên danh nghĩa là thảo luận, nhưng trên thực tế tâm ý của Triệu Cát đã định rồi, nhiều nhất chỉ có khác nhau phương án giáp và phương án ấp mà thôi. Nơi xa truyền đến giọng nói cao vút của Điện Trung Thiếu Giam Thái Hành, xin tướng quốc vương phủ hiến kế. Lúc này, quần thần đại điện không nhìn được nữa, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Hiến kế chính là đưa ra phương án, bắt phạt đã tới mức độ đề xuất phương án, như vậy triều nghị chẳng qua chỉ là một hình thức, để phương án bắt phạt của vương phủ càng thêm hợp pháp mà thôi. Lúc này, vương phủ đi ra từ trong quần thần, không người thi lễ với thiên tử Triệu Cát, vi thần vương phủ nguyện hiến kế hoạch bắt phạt. Triệu Cát gật đầu, vương tướng quốc tuyên bố với bách quan đi. Vương phủ lấy ra một quyển trục. Chậm rãi mở ra, cao giọng nói với quần thần, từ khi Đại Tống lập quốc, thu phục 16 châu Yên Vân chính là quốc sách. Nhưng trải qua 100 năm, quân thần hăng hái chiến đấu không có kết quả, 16 châu Yên Vân vẫn trầm luân. Từ khi Minh quân đăng cơ, nhiều lần nhìn về trời bất, ông trong lòng chí lớn hoành đồ thu phục Giang Sơn nhà Hán, chăm lo quản lý chờ đợi ý trời. Nước Liêu quân bạo thần ngược, lòng người không theo. Tộc nhỏ nữ chân không chịu nổi áp bách. Cầm vũ khí nổi dậy, hăng hái chống lại. Chiến loạn vài năm, khí số Liêu quốc đã hết, cơ hội trời cho Đại Tống. Vương phủ phụng lệnh thiên tử đặc biệt chế định kế hoạch, kế hoạch 1, kế sách chuẩn bị chiến đấu, tổng cộng 7 điều 24 kế. Vương phủ đọc dõng dạc, nhưng vô số đại thần cau mày. Trong đối sách vương phủ đề xuất quan dân cùng gánh vác gánh nặng bắt phạt, chắc chắn là muốn tổn hại lợi ích của bách quan, hoặc là giảm bớt, hoặc là hủy bỏ rất nhiều phụ cấp. Về phần gia tăng tiêu chuẩn lương thực muối sắc rượu trà, thậm chí phát hành đương thập tiền, đây chính là cướp đoạt dân tài kiếm quân phí trực tiếp nhất. Vương Phủ đọc xong, Triệu Cát chậm rãi nói, liên quan tới kế sách bắt phạt của Vương Phủ, các ái khanh có dị nghị gì không? Lúc này, Lương Sư Thành đi ra nói, bệ hạ, lão thần có vài điểm nghi vấn. Triệu Cát hơi bất mãn nhìn Lương Sư Thành một chút, mấy tháng nay hai phái tranh đấu kịch liệt, Triệu Cát vui vẻ thấy họ tranh đấu, nhưng trên chuyện bắt phạt, Triệu Cát lại không hy vọng xuất hiện phe phái đấu tranh. Nhưng Triệu Cát vẫn khắc chế bất mãn trong lòng. Nhàn nhạt hỏi, mời thái phó nói. Lương Sư Thành đương nhiên không ngốc đến mức độ phản đối bắt phạt, lão chỉ phản đối Vương Phủ, nói trắng ra, chính là đâm gai Vương Phủ. Bệ hạ, lão thần cũng không phản đối bắt phạt. Chẳng qua cảm thấy kế sách của Vương tướng quốc có vẻ hơi thô ráp, một số chỗ còn cần bàn luận. Vương Phủ không kìm được lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, chỗ nào không ổn, xin thái phó nói thẳng. Ví dụ như, Vương tướng quốc đề xuất gom góp 5 triệu quan quân phí, như vậy 5 triệu quan này tính toán thế nào? Theo ta được biết, năm ngoái chúng ta tiến đánh Tây Hạ. Tổng cộng hao tổn 6 triệu 500 ngàn quan quân phí, vũ khí, vật tư. Lương thực khác còn chưa tính. Chẳng lẽ tiến đánh 16 châu Yên Vân còn không bằng chiến tranh Tống Hạ năm ngoái? Ta chỉ sợ lúc đánh tới một nửa, chợt phát hiện lương bổng đều hết, Bắc Chinh không cách nào tiếp tục nữa, chẳng phải làm lỡ đại sự của triều đình. Vương Phủ nhất thời nghẹn lời. Đại học sĩ Thái Du Tuyên Hòa Điện bên cạnh giải thích, 5 triệu quan quân phí chỉ là phí tổn mộ binh giai đoạn trước, triều đình đã quyết định chiêu mộ 20 vạn binh lính, ít nhất phải 5 triệu quan. Quân phí sau đó sẽ không chỉ như vậy. Thì ra là thế, như vậy có phải kế hoạch bắt phạt này chế định hơi qua loa hay không? Đây chính là đại triều, Vương tướng quốc hẳn phải lấy ra một kế sách hoàn thiện mới đúng. Vương Phủ bị Lương Sư Thành công khai phê phán, mặt y lúc đỏ lúc trắng, quả thực không xuống đài được. Lúc này, Triều Cát cũng hơi căm tức, lạnh lùng nói, chi tiết kế hoạch có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng phương án Bắc Chinh đã quyết định, thái phó có ý kiến gì với việc này không? Lão thần không có ý kiến đối với phương án Bắc Chinh. Nhưng đại thần khác có ý kiến khác biệt không? Trong đại điện lập tức im ắng. Đúng lúc này, ở cửa đại điện vang lên một giọng nói lạnh lùng, bệ hạ, vi thần có lời muốn nói.